Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1485 Thiên Hạ Chú Mục Chi Địa Bổ Bảo Thuyền rất nhanh liền ở trên không trung lao vùn vụt mà ra. Tốc độ ngược lại là cực nhanh. Lâm Tầm ngồi ở kia, nhắm mắt dưỡng thần, xem trước đó một tháng khắc dấu tượng đá kinh lịch. Cái gì cũng không thiếu. Chỉ kém một cơ hội giờ khắc này. Lâm Tầm đối tuyệt đỉnh thành thánh. Có vô cùng rõ ràng nhận biết. Con đường của hắn cùng người khác khác biệt. Trước nay chưa từng có. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi cầu tác. Giống như thần tiên sinh bực này nhân vật. Cũng đều vô pháp cho chỉ điểm. Bằng vào ta bây giờ chi tâm cảnh. Tu vi. Không đề cập tới thánh cảnh phía dưới. Cho dù là thánh cảnh phía trên. Cũng có được sức đánh một trận. Lâm Tầm làm ra một cái phán đoán. Cái này phán đoán nguồn gốc từ hắn đối tự thân lực lượng tinh chuẩn nhận biết. Cũng có tự thân thiên phú thần thông mang cho chính mình tuyệt đối tự tin. Sở dĩ lần này phó ước ứng chiến. Lâm Tầm kỳ thực cũng không nhiều khát vọng mãnh liệt. Chẳng qua là không quen nhìn những cái kia vực ngoại địch nhân phách lối khí diễm thôi. Bảo thuyền trong lầu các. Rất nhiều tu đạo giả đều tại trò chuyện. Thần sắc hưng phấn. Đàm luận nội dung phần lớn cùng rõ ràng Lâm Tầm cùng Lãng Thiên Hằng một trận chiến này có quan hệ. Cũng là tại trong lúc nói chuyện với nhau. Để Lâm Tầm biết rõ. Nguyên lai thông thiên kiếm tông cũng bức bách tại thiên hạ đại thế áp lực. Không thể không cúi đầu. Tuyên cáo sẽ không cản trở chính mình tiến về. Cái này khiến Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch. Tại thiên hạ đại thế trước mặt. Thông thiên kiếm tông tối thiểu còn bảo lưu lấy nhất định danh giới cuối cùng. Cái này đủ. Tự hướng sông điểm này, về sau cho dù cùng thông thiên kiếm tông đối chiến, Lâm Tầm cũng sẽ không làm quá tuyệt. Lâm Tầm chính suy nghĩ lúc. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Công tử. Ta gọi về Linh Pha. Ngươi cũng là đi quan chiến sao? Lâm Tầm trợn khai nhãn. Chỉ thấy lân cận tòa xinh đẹp nữ tử. Chính cười mỉm nhìn qua. Nàng một đôi bắp đùi thon dài ngồi xếp bằng. Thắt lưng sống lưng thẳng. Làm nổi bật đến trước ngực một mảnh hùng vĩ. Vai trần trụi ra một đoạn xương quai xanh trắng muốt tinh xảo. U, V, G, W, W, M. Lâm Tầm gật đầu thu hồi ánh mắt. Gặp Lâm Tầm thái độ có chút lãnh đạm. Vệ Linh Kha nụ cười hơi chậm lại. Bất quá nàng tính tình sáng sủa hiên ngang. Cũng không thèm để ý. Ngược lại góp qua cái đầu nhỏ. Thấp giọng tại Lâm Tầm bên tai nói. Công tử. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi thật không đơn giản. Nhưng ta sẽ không nói cho người khác. Nói, nàng hoạt bát tựa như hướng Lâm Tầm nháy nháy mắt thổ khí như lan, mùi thơm cơ thể u liệt. Đối diện vị trí bên trên. Ngọc Bảo thanh niên vốn là đối Lâm Tầm ngồi tại Vệ Linh Kha bên người có chút không vui. Mắt thấy tình cảnh như thế. Lập tức không thể chịu đựng được. Nói. Linh Kha làm sao vậy? Ta nói chuyện cũng muốn ngươi quản. Về Linh Kha liếc mắt. Tức giận nói. Nhiễm Tinh. Quản tốt chính ngươi là được rồi. Chuyện của ta ngươi tốt nhất khác đừng chỉ thủ hòa cước. Ngọc Bảo thanh niên thần sắc lập tức ngưng ghét. Sắc mặt có chút không nhìn được. Hắn không nói thêm lời. Nhưng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì càng thêm bất thiện. Giống như nhìn xem một cái chướng mắt nhân vật. Lâm Tầm gặp đây. Mơ hồ minh bạch cả hai quan hệ. Đoán chừng là nam tử mong muốn đơn phương chỗ yêu thích nữ tử. Nhưng cái sau lại không ý tứ này. Vệ Linh Pha không tiếp tục để ý kia Ngọc Bảo thanh niên. Nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Tầm. Công tử. Vậy ngươi cho rằng trận này ước chiến. Đến tột cùng ai phần thắng lớn hơn một chút? Lâm Tầm thuận miệng nói. Ngươi hy vọng người nào thắng đương nhiên là Lâm Đại Ma Thần. Vệ Linh Kha không chút do dự nói. Ta ước gì hắn đem kia cái gì Lãng Thiên Hằng đánh nằm xuống. Biết không? Ta lần này đi Bạch Ngọc Kinh. Chính là cho Lâm Đại Ma Thần trợ uy. Lâm Tầm cười cười. Bị người ở trước mặt nói lên chính mình. Cảm giác này có chút là lạ. Bất quá tình cảm về tình cảm ta còn là có chút bận tâm. Hắn nếu là bại. Vậy nhưng làm sao xử lý? Vệ Linh Kha cau mày nói, một bộ dáng vẻ lo lắng. Đến lúc đó nhìn một chút liền biết, hiện tại lo lắng cũng là dư thừa. Lâm Tầm nói. Hừ, nói tới nói lui, chỉ toàn kể một ít nói nhảm. Kia Ngọc Bảo thanh niên lại nhìn không được. Châm chọc nói. Phân tích không ra. Tự Âu A ngậm miệng không tốt sao? Không duyên cứ làm cho người ta chế nhạo. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Kia Vệ Linh Kha lại có chút giận. Nói. Nhiễm Tinh. Ngươi câm miệng cho ta, dạng này một cách đại mỹ nhân một khi nổi giận. Bộ dáng kia cũng là rất đáng sợ. Ngọc Bảo thanh niên nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt tuy khó có thể. Nhưng cuối cùng vẫn không cần phải nhiều lời nữa. Trải qua này nháo trò, Vệ Linh Kha cũng đã mất đi trò chuyện hứng thú. Chỉ là trên đường đi nàng cầm Lâm Tầm cùng Nhiễm Tinh so sánh, càng thêm cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhiễm Tinh là trong nhà nàng giới thiệu đối tượng. Nhưng Vệ Linh Kha một điểm cảm giác đều không có. Phiền muộn không thôi. Thế là quyết định chạy tới Bạch Ngọc Kinh giải sầu một chút. Ai có thể nghĩ. Cái này Nhiễm Tinh lại giống như gia châu thuốc cao đồng dạng kéo đi lên. Đuổi sát không buông. Nàng tự nhiên càng giận. Chỉ là trở ngại hai nhà quan hệ trong đó. Chỉ có thể chịu đựng. Mà nhìn thấy Lâm Tầm về sau. Không so sánh không sao. Vừa so sánh. Lâm Tầm kia trầm ổn lạnh nhạt. Thong dong tự nhiên khí độ. Lập tức liền đem Nhiễm Tinh hạ thấp xuống. Một ngày về sau. Đến Bạch Ngọc Kinh cảnh nổi về sau. Lâm Tầm một mình đi xuống bảo thuyền. Chính muốn rời khỏi lúc. Vệ Linh Kha đã đuổi theo. Gương mặt xinh đẹp mang theo chờ mong. Nói. Công tử. Muốn hay không một khối chúng ta khẳng định hội sẽ lại gặp nhau. Lâm Tầm khoát tay áo, chắp tay mà đi. Cũng không phải là hắn bất cận nhân tình. Mà là rất rõ ràng. Tại cách này Bạch Ngọc Kinh. Một khi để Thông Thiên Kiếm Tông nhìn thấy chính mình cùng Vệ Linh Kha cùng một chỗ. Về sau nói không chính xác liền sẽ có cái gì phong ba hội sẽ liên lụy đến cái sau. Nhìn xem Lâm Tầm dần dần từng bước đi đến. Vệ Linh Kha trong lòng không nhịn được một trận thất lạc. Nàng rất tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình. Nhất định sẽ không nhìn lầm. Lâm Tầm khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Nghĩ đến cách này. Nàng bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ảo não rên gì. Song song. Ta làm sao quên hỏi tên của hắn một mực theo sát tại sau lưng Nhiễm Tinh lại khống chế không nổi nội tâm ghen tị và lửa giận. Nói. Tên kia tính là gì đồ chơi. Trên đường đi bày biện một tấm mặt thối. Ngưu bức hống hống. Thật đem chính mình xem như nhân vật. Linh Kha. Ngươi có thể tiến về không thể bị loại người này lừa. Hừ. Về Linh Kha lườm hắn một cái. Đều chẳng muốn cãi lại. Chỉ cảm thấy cùng Lâm Tầm so sánh. Nhiễm Tinh vô luận là cử chỉ. Khí độ. Vẫn là ăn nói đều chênh lệch quá xa. Ước chiến ngày rất mau tới gặp. Bây giờ Bạch Ngọc Kinh sớm đã là phong vân hội tụ chi địa. Những ngày này không biết có bao nhiêu cường giả theo bốn phương tám hướng mà tới. Trong đó không chỉ có cổ lão đạo thống bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, còn không thiếu một chút lão quái vật. Liền một chút thánh nhân cũng hiển hiện tung tích. Còn như bình thường cường giả càng là nhiều không kể xiết. Đến mức tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Bạch Ngọc Kinh bên trong số lượng tu giả chưa từng có tăng vọt, viễn siêu dĩ vãng. Mỗi ngày đều nổi danh môn đại phái nhân vật ùn ùn kéo đến. Độn quang như mưa tại Bạch Ngọc Kinh trên không lướt qua. Ấy vi tráng quan. Dù sao, một trận chiến này thực sự quá khiên động lòng người tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong căn bản chưa từng có. Bởi vì trong đó một phương là đến từ vực ngoại nhân vật tuyệt thế, mà Lâm Tầm thì đại biểu cho cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh cường giả bên trong nhân vật lãnh tụ. Có thể nói, một trận chiến này gần như làm cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật tề tụ Thông Thiên Kiếm Tông cũng là rất là khẩn trương. Tụ đến lão quái vật cùng tông môn quá nhiều thế lực, một khi náo ra một ít chuyện, chỉ sợ không phải là đem Bạch Ngọc Kinh cho lật ngược. Cho nên Thông Thiên Kiếm Tông cho dù trong lòng lại không thống khoái, cũng chỉ có thể sai phái ra các loại lực lượng hỗ trợ duy trì lấy trật tự. nhất là luyện hồn lâu chỗ chi địa, tức thì bị tầng tầng đem khống. Đừng nói là cường giả, liền là một chút đại tôn môn thế lực lớn cường giả, như thân phận không đủ tôn quý, cũng căn bản không có tư cách tới gần. Người cũng quá là nhiều đi. Vệ Linh Kha chừng to mắt. Trời còn chưa sáng, nàng liền đã xuất phát. Vốn cho rằng có thể tới gần luyện hồn lâu chỗ khu vực, cướp được một chỗ tốt. Không ngờ rằng tại nàng đến lúc, nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Cô nương, chúng ta đều ở nơi này xếp hàng mấy ngày, ngươi thỏa mãn đi. Bên cạnh, một cách nam tử cười hì hì nói. Còn có, không chỉ là nhiều người, những tộc quần khác cường giả cũng nhiều. Một cái rõ ràng đến từ Thanh Dương tộc cường giả gật gù đắc ý nói. Vệ Linh Pha liếc mắt, dự định trong chiều bên cạnh chen một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Quá nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, chi chít đều là đầu lâu, ai cũng không biết vị kia công tử lai không có. Vệ Linh Pha than thở, nàng còn muốn lấy cùng Lâm Tầm tới một cách ngẫu nhiên gặp đâu. Nhưng nhìn xem xét cái này bao la hùng vĩ tràng diện, nàng nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Nàng sở dĩ ai thán, một nửa là bởi vì nhiều người, một nửa khác thì là bởi vì Nhiễm Tinh cái này ra châu thuốc cao. Theo đến Bạch Ngọc Kinh đến bây giờ, một mực theo sát nàng, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Mà Nhiễm Tinh thời khắc này sắc mặt, đã có thể dùng hắc như đáy nồi để hình dung. Nội tâm lòng đố kỵ thiêu đốt, âm thầm thề, như tên kia thực có can đảm không có mắt xuất hiện, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến xôn xao âm thanh. Chỉ gặp đám đông như sóng lớn tách ra, nhường ra một đầu rộng rãi đạo đồ. Chợt, một đoàn người lần lượt mà đến. Nam tuấn mỹ, nữ tình lệ, trên thân đều là tản ra một cỗ cường hoành đáng sợ khí tức. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, giữa sân nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí, đúng là dù gì trở nên yên tĩnh không ít. Bốn phương tám hướng vô số nhìn về phía, ánh mắt của bọn hắn đều mang theo hiếu kỳ, kính sợ, cuồng nhiệt, vẻ hưng phấn. Phô trương thật lớn. Vệ Linh Kha hai mắt phát sáng, cũng không biết có thể hay không đi theo bọn hắn phía sau trà trộn vào luyện hồn lâu khu vực phủ cận. Cô nương, mời thần ngôn. Kia luyện hồn lâu phủ cận, thế nhưng là có Thông Thiên Kiếm Tông cao nhân tầng tầng giữ cửa ải. Ai dám tự tiện xông loạn, ai liền phải không may. Bên cạnh một cái tu giả hảo tâm nhắc nhở. Vệ Linh Pha ồ một tiếng, hỏi, bọn hắn là ai a, làm sao tất cả mọi người đến vì bọn họ nhường đường? Trong nội tâm nàng còn có chút không cam lòng. Bọn hắn chính là chúng ta cổ hoang vực bên trong đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ thiên kiêu nhân vật. Ngươi xem, cái thứ nhất chính là đế tử Thiếu Hạo, thứ hai là đến từ Chu Tước nhất mạch Như Vũ tiên tử, theo sát lấy chính là Ngô Nhung nhất mạch Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư, Kỷ Tinh Giao, một nhóm lớn như sấm bên tai danh tử nói ra. Vệ Linh Kha lập tức xứng sờ tại kia. Bực này tuyệt đỉnh nhân vật, từng cái giống như truyền thuyết, nàng đương nhiên nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Trách không được uy phong như vậy, nguyên lai là bọn hắn. Vệ Linh Kha chấn động nói. Ha ha, nhất uy phong hẳn là Lâm Ma Thần mới đúng. Lần này ước chiến, sở dĩ dẫn phát thiên hạ chú ý, hấp dẫn rất nhiều tuyệt đỉnh nhân vật ùn ùn kéo đến, đều là bởi vì hắn một người bên cạnh tu giả một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Một người a, tự có được uy thế như vậy, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so đo? Về Linh Kha sầu mi khổ kiểm ai thán. Thế nhưng là, nơi này quá xa, nếu có thể tới gần đi qua quan chiến, ta còn có thể là Lâm Ma Thần trợ uy đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1486 gặp lại cuối cùng. Quen biết theo thời gian chuyển rời, dùng luyện hồn lâu làm trung tâm khu vực phủ cận bên trong, tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều. Một chút trong truyền thuyết tuyệt đỉnh nhân vật ra sân, càng là dẫn phát toàn trường ghé mắt, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Nguyên bản, một chút lão quái vật cũng coi là danh chấn một phương đại nhân vật. Đi tới chỗ nào đều có thụ tôn trọng. Có thể nhét vào lúc này hoàn cảnh bên trong. Lại đều có chút không đáng chú ý. Cũng chỉ có thánh nhân tầng thứ cường giả hiện hiện lúc mới có thể tạo thành lớn sao động. Luyện hồn lâu trên không. Một đóa tường vân hội tụ. Lãng thiên hằng đứng yên kỳ thượng. Cao thân ảnh tại sắc trời chiếu rọi. Phủ thêm một tầng chói lọi ánh sáng. Hắn huyết phát bích đồng. Bộ dáng yêu dị mà tuấn mỹ. Sừng sững ở đó. Mặc dù không nói một câu. Cũng đã có long bàn hổ cứ chi khí. Hấp dẫn đông đảo ánh mắt chú ý. Hắn đang chờ. Kia Lâm Tầm cũng không biết phải chăng có can đảm đến chiến hắn, nếu không đến, lần này cần phải mất mặt ném về tận nhà. Lãng Thiên Hằng ở trong lòng ung dung nghĩ đến. Tại khác một bên, đến từ Đại La cổ vực Mộc Trích Tinh, đến từ Âm Tuyệt cổ vực Trúc Ánh Tuyết, cùng với khác mấy cái nam nữ, hội tụ tại một chỗ, cũng tại quan sát. Bọn hắn sừng sững thiên không, dùng một loại góc nhìn xuống tư thái có thể tinh tường đem giữa sân hết thảy thu hết vào mắt. Chỉ là hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tố cao ngạo. Theo tu hành lúc, bọn hắn tự bị cáo chi. Cổ hoang vực là một cách bị vứt bỏ. Giống như xuống dốc chi địa vực giới. Là một cách liền tuyệt đỉnh đạo đồ đều thất truyền cằn cỗi chi địa. Cho nên trong tiềm thức bọn hắn đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cũng chỉ có đế tử thiếu hảo. Như vũ tiên tử bọn hắn một chút tuyệt đỉnh nhân vật ra sân lúc. Mới hơi đưa tới bọn hắn một chút hứng thú. Trừ cái đó ra, cái khác tu đạo giả trong mắt bọn hắn cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Cho dù như thánh nhân nhất lưu nhân vật. Cũng đều dẫn không tầm thường bọn hắn quá nhiều chú ý. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng. Những này thánh nhân. Cuối cùng không có đặt chân tuyệt đỉnh mà bọn hắn những người này. Không bao lâu. Liền có thể tuyệt đỉnh thành thánh. Siêu việt giữa sân những cái kia thánh nhân thật đúng là đủ đáng thương. Nếu không phải vực giới bích chứng ngăn cản. Cái này cổ hoang vực chỉ sợ sớm bị chúng ta bát vực cường giả đạp phá công chiếm. Trúc Ánh Tuyết nói một câu xúc động. Những người khác không nhìn được cười lên, rất tán thành. Theo bọn hắn nghĩ, cổ hoang vực lớn như vậy thế giới, lại không có nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Đơn giản liền là một cái lớn lao bi ai. Một Trích Tinh nhíu nhíu mày. Nhắc nhở. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chúng ta tuy là sứ giả, nhưng nơi này tương đối là cổ hoang vực. Vạn nhất chọc giận một chút không thể trêu chọc thông thiên nhân vật. Hậu quả cũng không phải chúng ta có thể chịu được. Trúc Ánh Tuyết xem thường chỗ nhích miệng. Những người khác cũng đều không để ý. Bọn hắn đại biểu cho cái khác bát vực. Là một loại sứ giả thân phận. Cổ hoang vực như thực có can đảm vạch mặt đối phó bọn hắn. Kia tại cửa vực chi tranh kéo ra màn che lúc. Cổ hoang vực những cường giả kia liền đợi đến tiếp nhận đến từ bọn hắn bát vực cường giả lửa dẫn đi tại phiến khu vực này phổ cận trong bóng tối. Không biết bao nhiêu lão quái vật đem Trúc Ánh Tuyết bọn hắn trò chuyện thu hết trong tay. Từng cái sắc mặt đều âm trầm không ít. Bị một đám tiểu bối như thế xèm pha cùng trào phúng cổ hoang vực. Làm bọn hắn trong lòng quả thực không thoải mái, cho dù là một vị thông thiên kiếm tông lão già. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại xúc động. Hận không thể Lâm Tầm ra sân. Cho những này khách đến từ vực ngoại một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Dạy bọn họ làm người như thế nào thời gian. Ngay tại loại này kêu loạn bầu không khí bên trong trôi qua. Chỉ có đến nơi này ta mới phát hiện chính mình là nhiều không chịu nổi về linh pha u than thở. Chinh lệch xác thực quá lớn. Trước kia thời điểm. Tại nàng sinh hoạt địa phương. Lấy nàng thân phận cũng là muốn phong đến phong. Muốn mưa được mưa. Nhưng bây giờ. Lại chỉ có thể ở tại khu vực bên ngoài bên trong. Căn bản là không có cách tới gần luyện hồn lâu phủ cận. Đây chính là thân phận tu vi chinh lịch. Chỉ bất quá trước kia, vệ linh pha chưa từng trải nghiệm đến sâu sắc như vậy qua. Đúng lúc này, nàng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Bỗng nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đang từ nơi xa nhàn nhã hướng bên này đi tới. Hắn lộ ra rất điệu thấp, có thể trên đường đi cũng không dừng bước ý tứ, một bộ muốn tiếp tục tiến lên dự định. Một chút đang duy trì trật tự Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân gặp đây, lập tức tiến lên liền muốn xua đuổi. Bên cạnh cũng có người mỉm cười. Đây là nơi nào tới gia hỏa? Nhiều như vậy lão quái vật cũng không dám mạo hiểm vậy mà xâm nhập. Hắn làm sao còn dám nghênh ngang chỗ tiến lên mà Vệ Linh Pha cùng Nhiễm Tinh đều đã chú ý tới Lâm Tầm. Nhận ra hắn. Ui, ta tại cách này Vệ Linh Pha đang muốn chào hỏi, mời Lâm Tầm khi đi tới. Đột nhiên, liền nghe một cái thanh niên tóc tím cười to lên. Nghênh đón đi lên. Lâm Tầm. Ngươi cái tên này có thể cuối cùng hiện thân Lâm Tầm giải rác hai chữ. Giống như một cái kinh lôi. Để khu vực phủ cận tu giả tất cả đều nghiêng đầu lại. Nhìn về phía bên này. Mà những cái kia tiến lên đang định ngăn cản Lâm Tầm Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Từng cái toàn thân khẽ run rẩy, thân thể cứng ngắc tại kia. Lại là gia hỏa này bọn hắn trừng to mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sau đó, nơi xa khu vực bên trong, đang đợi đế tử Thiếu Hạo, Như Vũ Tiên Tử, Ly Hành Chân, Diệp Ma Ha, Kỷ Tinh Giao, Xích Linh Tiêu các loại chờ chút tuyệt đỉnh nhân vật. Đôi mắt cùng nhau sáng lên, cất bước hướng Lâm Tầm bên này đi tới. Lập tức, phiến khu vực này đám người bị tách ra, bày biện ra một đầu rộng rãi con đường, một mực kéo dài đến Lâm Tầm trước người. Giữa sân bầu không khí cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Một tích tắc này, Vệ Linh Pha há hốc mồm ra, vừa vung lên non bạc ngọc tay tại giữa không trung định trụ. Một đôi mắt đẹp trợn lên, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng vạn lý xa xôi đến đây, chính là vì thấy Lâm Ma Thần phong thái, vì đó trợ uy. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới, cái này trên đường đi cùng nàng kết bạn nam tử, lại thế mà liền là Lâm Ma Thần. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng, đều để Vệ Linh Pha có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Có thể nàng biết rõ, đây hết thảy đều là thật. Kia đế tử Thiếu Hạo, Như Vũ Tiên Tử, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha một đám tuyệt đỉnh nhân vật, lúc trước ra sân lúc hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều cùng một chỗ hành động. Đến đây nghênh đón ai có thể có như thế đại mặt mũi nhận đãi ngộ này? Đương nhiên là Lâm Ma Thần, cũng chỉ có thể là Lâm Ma Thần. Bên cạnh Nhiễm Tinh trợn cả mắt lên, thần sắc ngốc trệ. Trước đó hắn còn ghen ghét dữ rồi, thề như Lâm Tầm lại xuất hiện, nhất định muốn cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Có thể không ngờ rằng, gia hỏa này chỉ chớp mắt thành Lâm Ma Thần. Nghĩ đến cách này, Nhiễm Tinh toàn thân rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, phía trước đến Bạch Ngọc Kinh trên đường, chính mình từng mỉa mai qua Lâm Tầm. Phủ cận đám người một trận sao động, để Vệ Linh Pha cùng Nhiễm Tinh phải sợ hãi tỉnh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm vậy mà hướng bên này đi tới. Lâm huynh, ngươi đây là đi làm cái gì? Ni Hành Chân cười hỏi. Nhìn thấy một người bạn đi chào hỏi, Lâm Tầm nói, đã đi tới Vệ Linh Pha trước người, cười nói, ta nói qua, chúng ta khẳng định sẽ còn lại gặp nhau. Vệ Linh Pha hưng phấn nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Ma Thần. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được chung quanh cường giả, cùng giữa sân đông đảo ánh mắt của đại nhân vật, đều nhao nhao nhìn về phía chính mình, mang theo kinh ngạc cùng không hiểu. Loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác, lập tức để Vệ Linh Pha kích động đến thân thể đều rung động túc. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng từ không có trải nghiệm qua như vậy chú ý. Lớn như vậy thiên hạ phong vân, hội tụ ở Bạch Ngọc Kinh, mà ở chỗ này, vạn chúng chú mục tiêu điểm, tại thời khắc này thế mà rơi vào trên người mình. Một lần cách này khiến Vệ Linh Pha nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều mang lên một vòng dị sắc. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Lâm Tầm nói. Vệ Linh Pha thốt ra, không có tư cách. Chứ sao? Lâm Tầm phơi cười, nói, gặp lại một trận chính là hữu duyên, ngươi cùng ta phía sau. Hắn cũng không có quên, trước mắt vị này hiên ngang mỹ lệ nữ tử, một lòng muốn vì chính mình trợ uy. Hắn làm sao có thể quét đối phương hưng nói. Hắn liền hướng phía trước bước đi. Còn như Nhiễm Tinh từ đầu đến cuối đều bị hắn coi thường. Loại nhân vật này sớm đã không có khả năng lại vào được mắt của hắn. Nhiễm Tinh gặp đây, ngược lại án buông lỏng một hơi. Lâm Tầm không có cùng hắn so đo, để hắn thầm hô may mắn. Có thể chợt làm nhìn xem Vệ Linh Kha đi theo Lâm Tầm sau lưng, tại vạn chúng chú mục phía dưới nhảy cẫng không thôi hướng luyện hồn lâu khu vực phủ cận bước đi lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được uể oải. Bị nhục nhã không đáng sợ, so với bị nhục nhã càng đáng sợ chính là đối phương liền nhục nhã hứng thú của mình đều không có, trực tiếp coi là không khí. Đến luyện hồn lâu trước, Lâm Tầm dừng bước, cười đối Vệ Linh Kha nói ra: ngươi liền lưu tại nơi này đi, hẳn là sẽ không làm bị thương ngươi. Vệ Linh Kha gật đầu cười đến vô cùng rực rỡ. Hôm nay đối nàng mà nói quả thực là nhân sinh đắc ý nhất lúc. Đế tử Thiếu Hảo, Như Vũ tiên tử bọn hắn gặp đây cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì. Lâm Tầm cũng lười giải thích. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Liền Tiêu Thanh Hà, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Lạc Xà, Thuấn Bạch Huyền bọn hắn cũng đều tại. Duy chỉ có thiếu đi Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp. Lão Cáp đang lúc bế quan. Triệu Cảnh Huyên nghĩ đến cũng đang tiếp thủ tông môn truyền thừa. Không ở tại chỗ cũng đổ dễ lý giải. Ngươi phải cẩn thận một chút, cái này Lãng Thiên Hằng thật không đơn giản. Kỷ Tinh Giao truyền âm. Người này chỉ thiếu chút nữa liền có thể tuyệt đỉnh thành thánh. Lại thiên phú gì lắm. Trưởng khống cực kỳ cường đại thiên phú thần thông. Chính là một cách không thể bỏ qua tuyệt thế đại địch. Lâm Tầm đối nàng cười cười, ngôn từ tùy ý, yên tâm đi, ta vừa tới, tự có niềm tin. Kỷ Tinh Giao gật đầu, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ khó nén thần sắc lo lắng. Rất nhiều cổ hoang vực cường giả đều đối Lâm Tầm có cực lớn lòng tin. Có thể Kỷ Tinh Giao từng cụ thể hiểu qua liên quan tới Lãng Thiên Hằng tư liệu. Càng xem càng kinh hãi. Đây là một cái cực kỳ cường đại, tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật. Ẩn tàng cực sâu, chưa từng người có thể khám phá hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Càng như vậy mới càng làm người ta kiêng kỵ. Chỉ là hiện tại nói thêm nữa những này đã vô dụng. Trận này vạn chúng chú mục, dẫn sắt thiên hạ phong vân ước chiến đã sắp diễn ra. Giống như tên đã trên dây, không phát không được. Kỷ Tinh Giao cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tầm không nên khinh thường. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía không trung, nơi đó có một đóa tường vân, một đạo hiên ngang thân ảnh đứng yên kỳ thượng, máu me đầy đầu phát cực kỳ đáng chú ý. Nghĩ đến liền là Lãng Thiên Hằng. Lâm Tầm, ngươi bây giờ mới đến là lòng tin không đủ sao? Chủ nhân nhà ta đã đợi ngươi đã lâu, cách đó không xa từng bị Lâm Tầm một bước bước bách quỳ xuống Bích Ngân, thần sắc băng lãnh đi tới. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng không che giấu chút nào hận ý. Tăng thêm hai cái bổ canh, hôm nay giải quyết bốn càng, trời sáng sẽ tiếp tục bổ để mọi người thấy thoải mái một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1487 ba chiêu còn muốn thể hội một chút. Đầu dạp xuống đất tư vị Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Quét Bích Ngân một chút, bộ pháp tùy ý vượt mức quy định một bước. Bích Ngân bỗng nhiên biến sắc, gần như ở vào bản năng, thân thể vèo hướng về sau thối lui. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Lâm Tầm uy thế có bao nhiêu đáng sợ, có thể cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Lâm Tầm sớm đã thu hồi ánh mắt, theo một bước này bước ra, thân ảnh đạp không mà lên. Phủ cận truyền đến chây cười tựa như tiếng cười, cái này khiến Bích Ngân nội tâm tràn ngập xấu hổ giận dữ, xấu hổ vô cùng. Luyện hồn lâu phía trên, sớm đã chờ đã lâu Lãng Thiên Hằng quay người, nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt bên trong Lâm Tầm, thần sắc lạnh lẽo nói: khi dễ một cái nữ tỳ, không cảm thấy có chút bị ổi? Thanh âm mang theo lãnh ý, túc sát chi khí trùng tiêu. Lâm Tầm đứng ở đó, cười cười, ta không giết nàng đã rất nhân từ. Lúc nói chuyện, hắn đánh giá Lãng Thiên Hằng. Cái sau một bộ kim bào, thể phách thon dài hiên ngang, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ viên mãn vô khuyết hương vị. Một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước rủ xuống thắt lưng, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng yêu dị khuôn mặt. Một đôi bích đồng băng lãnh xâm nhiên, phun trào đáng sợ thần mang, cuồng vọng. Nơi xa vang lên một đạo cười nhạo. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cá thể trạng thái thước tha xinh đẹp, da thịt tuyết bạch vũ mị, có được một đầu mực mái tóc tím dài nữ tử, chính hai tay ôm ở cao ngất sung mãn trước ngực, gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng mỉa mai. Nhìn cái gì vậy, nếu không phải Lãng Thiên Hằng vượt lên trước, lần này trấn áp ngươi tất nhiên là ta. Trúc Ánh Tuyết quát lớn. Tại bên cạnh hắn, một chút đồng bạn cười rộ. Theo Lâm Tầm xuất hiện trước tiên, bọn hắn tựu chú ý tới, nhưng lại cũng không phát giác được cái gì đủ để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh uy hiếp khí tức. Lại thêm, bọn hắn tiềm thức đều xem thường cổ hoang vực, có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cho dù tin tưởng Lâm Tầm tất nhiên sẽ không giống chính mình tưởng tượng như vậy không đơn giản, nhưng tại đối mặt Lâm Tầm lúc, vẫn như cũ có một loại tự nhiên sinh ra ngạo mạn. Không phục các ngươi có thể cùng tiến lên, ta Lâm Tầm cam đoan ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Tầm ứng đối rất đơn giản, một câu hiển thị rõ bế nghệ. Hắn nhìn như bình thản một người, lời nói lại như vậy trương dương, phong mang tất lộ, làm cho toàn trường đều ré mắt không thôi. Gia hỏa này luôn luôn như thế. Tiếu Thương Thiên cười, tại hắn phủ cận cái khác tuyệt đỉnh nhân vật cũng đều rất tán thành. Nhớ tới Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chi vực lúc đủ loại biểu hiện, cũng đều như thế. Nhìn như điệu thấp bình tĩnh bề ngoài dưới, kỳ thực có một bộ tranh tranh ngông nghênh buồn cười. Ếch ngồi đáy giếng cũng dám kêu gào. Chẳng lẽ ngươi quên tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong hai lần cửu vực chi tranh khi đó, ngươi cổ hoang vực cường giả cũng bất quá là cỏ rác, mặc cho thu hoạch, bất lực giãy giụa. Loại này máu tanh thảm trọng giáo huấn còn chưa đủ ngươi thấy rõ thân phận của mình. Trúc Ánh Tuyết những lời này vừa ra, toàn trường bầu không khí tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vô ngần tuế nguyệt trước, cổ hoang vực tại hai lần cửu vực chi tranh bên trong thảm bại, không biết bao nhiêu tổ tiên bị vô tình tàn sát, nuốt hận chiến trường. Đây là một cách đấm máu vết sẹo lạc ấm tại cổ hoang vực, càng là một cách cho dù ai đều không thể quên được vô cùng nhục nhã. Bây giờ lại bị đến từ vực ngoại một địch nhân tứ không kiêng sợ chỗ nói ra, giúp cho châm chọc. Chuyện này quả thật tựa như ở trước mặt đánh mặt, tại trà đạp bọn hắn tất cả mọi người tôn nghiêm. Một chút lão quái vật sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn, nội tâm lửa giận hung hung. Mà cái khác một chút cường giả đã phẫn nộ không chịu nổi, quát mắng lên tiếng. Ghê tởm ngông cuồng tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn, vô số ánh mắt đều mang cừu hận, gắt gao chăm chú vào kia Trúc Ánh Tuyết trên thân, tự hận không được đem hắn ăn. Trúc Ánh Tuyết lại hồn nhiên không để ý tới, vẫn cười lạnh. Ta nói chính là sự thật, có lỗi gì sao? Trừ phi các ngươi liền thất bại cũng không dám thừa nhận cái gì gọi là kiêu ngạo. Đây chính là, nơi này chính là cổ hoang vực, là Bạch Ngọc Kinh, bây giờ hấp dẫn lấy thiên hạ ánh mắt. Nhưng làm vực ngoại sứ giả, Trúc Ánh Tuyết lại tại này diếu võ dương oai, tứ không kiêng sợ. Có thể thấy được trong lòng nàng là bực nào xem thường cổ hoang vực. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần hùng tức giận, thần sắc xanh xám. Dĩ vãng cừu hận cùng khuất nhục, ai có thể quên Trúc Ánh Tuyết cử động lần này không khác tại trong lửa tưới dầu, vết thương sát muối. Nhất là một chút nhân vật già cả, tức giận đến giận râu tóc dựng lên, đều nhanh muốn kìm nén không được ra tay giết người xúc động. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, dũng động không hiểu cảm xúc, bỗng nhiên mở miệng nói. Một trận chiến này có thể giết người sao? Một câu, toàn trường giật mình. Trúc Ánh Tuyết lông mày vẩy một cái, vừa muốn nói cái gì tựu bị bên cạnh Mộc Trích Tinh ngăn lại. chúng ta này đến là làm sứ giả cùng cổ hoang vực các vị đạo hữu giao lưu, mà không phải là sinh tử chi tranh, cửu vực tranh phong, không chạm lai sử, vô luận lẫn nhau, đều là làm tuân theo. Một Trích Tinh gánh vác ba thanh kiếm, nhìn như bại hoại một người, có thể giờ phút này thần sắc lại có vẻ rất nghiêm túc. Lâm Tầm liếc qua Một Trích Tinh, nói: ta trước đó nói, cho các ngươi khiêu chiến cơ hội, ta cam đoan phụng bồi tới cùng. Nhưng ở khiêu chiến trước đó, tốt nhất bao ở miệng của mình. Một Trích Tinh nhíu mày, chợt cười cười. Trúc Ánh Tuyết thì giận tím mặt, nhưng lại bị Một Trích Tinh ngăn lại, nói: nhiều lời vô ích, để Lãng Thiên Hằng đến giải quyết. Lúc này toàn trường ánh mắt một lần nữa hội tụ đến Luyện Hồn Lâu trên không, Lâm Tầm cùng Lãng Thiên Hằng trên thân. Ta sẽ không nhỏ dò xét ngươi. Lãng Thiên Hằng thần sắc lãnh khốc, sừng sững tường vân phía trên, như một cây cắm vào trường thiên đại kỳ. Câu nói này rất đột ngột, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn nên là hiểu rõ qua Lâm Tầm dĩ vãng một chút chiến tích cùng sự tình, cũng không biểu hiện được rất ngạo mạn. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thể nội minh mông lực lượng giống như long dương đại hải đang cuộn trào, mãnh liệt đáng sợ. Cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm cảnh, ý chí đều là như là bàn thạch kiên cố cùng cô đọng. Vị này đến từ huyết ma cổ vực nhân vật tuyệt thế, đích thật là một cái cực kỳ cường đại nhân vật. Vô luận phương diện nào đi nữa, đều không kém hơn Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư bực này nhân vật. Nói hắn chỉ thiếu chút nữa bước vào thánh cảnh ngược lại cũng không phải là khoa trương. Từ khi ta đến cổ hoang vực về sau, không từng có người có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, hy vọng ngươi có thể. Lãng Thiên Hằng đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, sát cơ quanh quẩn, một cỗ tràn trề vô song chiến ý giống như một đạo lang yên xông lên trời không. Giữa sân nhất thời vang lên không biết bao nhiêu kinh hô. Cho dù là một chút tuyệt đỉnh nhân vật đều đôi mắt ngưng tụ, tận mắt nhìn đến mới có thể biết rõ cái này Lãng Thiên Hằng tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên tạo nghệ có bao nhiêu đáng sợ. Đáng tiếc, trong mắt ta ngươi còn xa xa không đáng chú ý. Nếu các ngươi cùng tiến lên, có lẽ còn có cùng ta ganh đua cao thấp cơ hội. Hiện tại Lâm Tầm nói đến đây, có chút mất hết cả hứng, tựa như khẽ thở dài một tiếng, sau đó duỗi ra ba ngón tay. Trong vòng ba chiêu, nếu vô pháp đưa ngươi trấn áp, ta nhận thua. Một tích tắc này toàn trường kinh ngạc. Vô luận lão quái vật vẫn là bình thường cường giả đều bị hung hăng kinh đến. Không phải Lâm Tầm biểu hiện được không đủ mạnh, mà là quá cường thế. Nhưng không thể không nói, Lâm Tầm loại này cường thế tư thái lại lệnh làm mọi người tại đây giống như điên cuồng, lập tức đều kích động phấn chấn. Còn như Lãng Thiên Hằng, Trúc Ánh Tuyết các loại chờ một đám khách đến từ vực ngoại, sơ khai bắt đầu đều là khẽ giật mình, tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chợt bọn hắn sắc mặt đều cùng nhau trở nên băng lãnh không ít. Bọn hắn gặp qua cuồng vọng, lại không gặp qua như thế cuồng vọng. Ba chiêu liền muốn đánh bại Lãng Thiên Hằng, hắn cho là mình là thánh nhân không thành. Lại sau đó, bọn hắn thần sắc đều khôi phục lại bình tĩnh, đem Lâm Tầm xem như một chuyện cười nghe. Lãng Thiên Hằng, ngươi nghe cho kỹ, nhân gia nói muốn ba chiêu đánh bại ngươi. Trúc Ánh Tuyết cố ý kích thích Lãng Thiên Hằng. Lâm Tầm, ngươi thật ngông cuồng. Lãng Thiên Hằng đôi mắt bên trong thần mang bắn ra, trong lòng cũng là giận dữ không thôi. Theo xuất đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị như vậy khinh thường qua. Chuyện này quả thật tựa như đang gây hấn với hắn tôn uy. Chiêu thứ nhất, Lâm Tầm đã lười nhắc lãng phí thời gian nữa, nhô ra một cái tay phải tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông phương viên ngàn trưởng hư không bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, hóa thành một tôn rực rỡ chói mắt đại ấm. Một đầu bể ngạn ngồi xổm kỳ thượng, đại ấm bốn phía hiện ra đại uyên xoay tròn, tinh hà yên diệt, chân long ngạo khiếu chi tượng. Quanh cách này một cái chớp mắt, thiên băng địa liệt, tựa như nơi đó bị vô tận đạo quang tràn ngập. toàn trường phải sợ hãi. Đế tử Thiếu Hạo, Như Vũ tiên tử bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh dị. Hai năm không thấy, Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng lại một lần ngoài dự liệu của bọn họ, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Ừ, một chích tinh bọn hắn đôi mắt ngưng tụ. Lâm Tầm vừa ra tay, nhất thời liền để bọn hắn thu liếm nội tâm một chút khinh thị, phát giác được không giống bình thường, làm bọn hắn nghiêm nghị. Cho dù là phân bố trong bóng tối một chút lão quái vật, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Bực này tuyệt đỉnh lực lượng, làm bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Trước đây chưa từng gặp. Đến tại bình thường cường giả, chỉ có một loại ngạt thở, cảm giác tuyệt vọng. Bực này lực lượng tầng thứ quá mức kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể cảm giác. Đây đều là người ngoài cuộc cảm thụ. Đối cuộc bên trong Lãng Thiên Hằng mà nói, cảm thụ hoàn toàn không giống. Làm Lâm Tầm một kích này ngưng tụ mà ra, làm hắn lập tức có bốn phương tám hướng đều là lồng giam, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nói cách khác, chỉ có thể đi đối cứng. Khai Lãng Thiên Hằng hét lớn, đầu đầy huyết phát bay lên, trên người liên tục ma khí lưu chuyển, khiến cho thân ảnh giống như hóa thành một tôn viễn cổ ma vương. Hắn hội tụ quanh thân lực lượng, một quyền đánh ra, tư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Một vòng màu đen đại nhật quyền mang bay lên không mà ra, ầm ầm bệ ngạn ấm cùng màu đen quyền mang đụng vào nhau. Một màn kinh người xuất hiện, màu đen quyền mang như lưu ly, tại đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, đơn giản tựu bị nghiền nát. Âm thanh chấn ngàn dặm, lực loạn cửu tiêu mà tản mát ra khí tức khủng bố, bệ ngạn ấm tiếp tục ép xuống. Lãng Thiên Hằng sắc mặt biến hóa, trong lòng ý thức được không ổn, tin tưởng Lâm Tầm đã muốn ba chiêu phân ra thắng bại, tất nhiên đã vận dụng toàn lực. Lúc này như hắn lại giữ lại, không thể nghi ngờ lộ ra rất không sáng suốt. Khai hắn đại hống, đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực điểm, hiên ngang thân thể triệt để bị ma khí bao trùm, khí thế vô lượng, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này lạc ấm lấy đạo thuộc về hắn cùng pháp, nếu như đại đạo ma vực hàng lâm, hội tụ tại một quyền bên trong, dị tượng kinh thế. Ầm ầm tiếng va chạm kinh thiên động địa, thập phương đều run rẩy, vô số như dòng lũ như mưa to đạo quang phiêu tán rơi rụng, lệnh làm nơi đó một mảnh rung chuyển hỗn loạn. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, chỉ là khiến cho mọi người đều cuồng nuốt nước miếng chính là, Lãng Thiên Hằng một quyền này vẫn như cũ bị từng tấc nghiền nát, tại trong hư không nổ tung, hóa thành quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mà bệ ngạn ấm giống như tuyên cổ bất diệt thần sơn, đạo quang oanh minh, lưu chuyển mỹ lệ thần huy, tiếp tục sát phạt mà xuống. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1488 ổn áp phúc. Lãng Thiên Hằng chỉ cảm thấy thân thể đau xót, trong môi ho ra máu, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm cái này kích thứ nhất liền sẽ kinh khủng như vậy. Kia cử đại bệ ngạn ấm đơn giản như kiên cố bất hủ, tràn ngập pháp tắc lực lượng cũng là khoáng thế giật mình tục, vô pháp tưởng tượng cường đại. Âm âm cuối cùng bệ ngạn ấm sụp đổ lúc, Lãng Thiên Hằng thân thể lảo đảo, kém chút bị theo trong hư không đập xuống, lộ ra vô cùng chật vật. Giữa sân bụi mù quang vũ tràn ngập, bên ngoài sân thì là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bao nhiêu người tại hít vào khí lạnh, thần sắc hãi nhiên. Chiêu thứ nhất, Lâm Tầm cho thấy lực lượng tự bày biện ra nghiền ép trạng thái, mặc cho Lãng Thiên Hằng như thế nào đối cứng, tại cuối cùng cũng bị kích thương. Cần biết tại Trường Sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật bên trong, Lãng Thiên Hằng có được cực kỳ lóa mắt cùng đáng sợ nội tình, nếu không cũng không có khả năng bởi vì một trận chiến này mà dẫn phát toàn bộ thiên hạ chú ý. Chỉ có như vậy một cái nhân vật tuyệt thế, lại tại chiêu thứ nhất tựu gặp khó. Lúc này cho dù là những lão quái vật kia đều cả kinh con mắt trừng lớn. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Lãng Thiên Hằng là một cái đủ để bất luận cái gì tuyệt đỉnh nhân vật coi trọng, thậm chí kiêng kỵ nhân vật. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm cho thấy lực lượng, lại trực tiếp áp chế Lãng Thiên Hằng một bậc cảm thụ sâu nhất, thuộc về đế tử Thiếu Hạo. Như Vũ Tiên Tử bọn hắn những nhân vật này, bọn hắn đều là đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, cho nên mới rõ ràng nhất. Lâm Tầm có thể tại một chiêu bên trong tựu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, là nhiều không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Vệ Linh Pha đã kinh ngạc đến ngây người tại kia. Nàng này đến vốn là Lâm Tầm trợ uy, không ngờ rằng căn bản là đã không có trợ uy tất yếu. Hắn thật mạnh a, nàng tâm thần hoảng hốt. Còn như một Trích Tinh, Trúc Ánh Tuyết các loại chờ một đám khách đến từ vực ngoại, thần sắc đều có chút kinh nghi bất định. Trước đó, trong tiềm thức bọn họ căn bản xem thường cổ hoang vực bất luận kẻ nào, có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thậm chí tại khai chiến trước, bọn hắn đối Lâm Tầm cách gọi là ba chiêu chi ngôn còn cực kỳ phẫn nộ, cho rằng đây là đối bọn hắn tôn nghiêm khiêu khích. Nhưng bây giờ bọn hắn cả đám đều á khẩu không trả lời được. Lại ngu xuẩn người đều biết rõ, Lâm Tầm căn bản không là bình thường tuyệt đỉnh nhân vật có thể so sánh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm thân ảnh không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhìn về phía Lãng Thiên Hằng trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Nguyên lai, ngươi so ta trong tưởng tượng càng không chịu nổi một chút. Lập tức, Lãng Thiên Hằng sắc mặt âm trầm như nước. Chiêu thứ nhất gặp khó, vốn là làm hắn mặt mũi có hại, hiện tại lại bị Lâm Tầm như vậy trào phúng, lập tức triệt để nổi giận. Chỉ là Lâm Tầm đã không tiếp tục để ý hắn, lên giải rác một chữ theo Lâm Tầm trong môi phun ra. Sau đó, 3000 đạo thái huyền kiếm khí giống như dày đặc thần hồng, sưu sưu sưu đằng không mà lên, diễn hóa thành một tòa rậm rạp, huyền ảo, lăng lệ xâm nhiên kiếm trận. Vừa mới xuất hiện, thiên địa như vải vóc, bị xé nứt khai vô số đạo hẹp dài khe hở, liền như là rạn nứt mạng nhện. Tất cả mọi người đều có một loại bị cảm giác kinh diễm, nội tâm chấn động. Đây là cỡ nào kiếm trận, vô luận là giữa sân cổ hoang vực cường giả, vẫn là những cái kia khách đến từ vực ngoại, tại thời khắc này, đều nín hơi ngưng thần, đều nhanh quên hô hấp. Chém kiếm trận nếu như thông thần, diễn dịch xuất thần diệu dị tượng, sát phạt mà đi, đúng như từng tôn tuyệt thế kiếm tu, tại trong hư không ghét trận sát phạt. Phá cho ta! Lãng Thiên Hằng bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể bốn phía bỗng nhiên hiện ra 3000 tòa ma môn. Mỗi một tòa môn hộ đều là bày biện ra một tôn ma lạc ấm. Có 3 đầu 6 tay, tai treo ngân xà. Có chân đạp ma diễm, nhập vào xuất ra tinh quang. Có nâng lên sơn nhạc, ném mạnh càn khôn. Mỗi một tòa ma môn tựu giống như thông hướng một phương vực gì đáng sợ ma vực, tàn ra khí tức, lệnh làm thiên địa đều bao trùm lên một tầng kinh khủng hương vị. Bát bách ma vực, đây là Lãng Thiên Hằng thiên phú thần thông, một loại tại huyết ma cổ vực bị vô số ma đạo thánh nhân say sưa vui vẻ nói tôn sùng chi cực khoáng thế tuyệt học. Trúc Ánh Tuyết bọn người sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Lãng Thiên Hằng lại sẽ ở bực này thời điểm tự vận dụng đòn sát thủ. Có thể nghĩ Lâm Tầm một kích này cho hắn tạo thành áp lực là bực nào chi lớn. Oanh nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kiếm trận cùng bát bách ma vực đối đầu, sinh ra đáng sợ oanh minh, lệnh làm kia phương thiên vũ phảng phất muốn sụp đổ. Một cái thông thiên kiếm tông đại nhân vật lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải tại trước khi quyết chiến, thông thiên kiếm tông đã tại luyện hồn lâu phủ cận bố trí phòng ngự cấm trận, vẹn vẹn bực này lực phá hoại đều có thể đem phiến khu vực này triệt để hủy đi. Âm âm kiếm trận lăng lệ, hiện lên tính áp đảo thúc đẩy, đánh cho kia bát bách ma vực không ngừng lay động. Oanh minh, nhìn thấy chính mình đắc ý nhất thần thông lại đều miễn cưỡng chỉ có thể ngăn trở, làm cho Lãng Thiên Hằng đôi mắt không nhìn được co rụt lại. Cái này sao có thể? Lãng Thiên Hằng trong lòng lăn lộn không ngớt. Càng đáng sợ chính là kiếm trận xâm nhiên diễn hóa vô tận huyền diệu, mỗi một trọng kiếm khí giống như bài sơn đảo hải, làm cho cái kia bát bách ma vực đã gần như sụp đổ. Ta không tin Lãng Thiên Hằng phát ra gào thét. Bát bách ma vực uy thế bỗng nhiên tăng lên. Mơ hồ trong đó có thể thấy được từng tôn ma thần thân ảnh hiển hiện. Đỉnh thiên lập địa, chấn áp càn khôn, đem thiên không đều che đậy. Mỗi lần một thân ảnh lực lượng đều đủ để xé nát bình thường trường sinh kiếp cảnh cùng thế hệ cường giả. Nhưng tại Lâm Tầm kiếm khí sát phạt dưới, những này thân ảnh rất nhanh cũng chống đỡ không nổi. Phúc phúc phúc, kiếm khí kia quá mức lăng lệ, tựa như không gì không phá. Từng cái ma thần hư ảnh bị xé nát, hóa thành mạn thiên ma khí lưu thoán. Cho đến về sau kia bát bách ma vực đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Quá mạnh loại kia thái huyền kiếm khí, lóa mắt, rực rỡ, hừng hực, lưu chuyển tuyệt thế sắc bén quang trạch, sát phạt thiên hạ, không thể địch nổi. Lãng Thiên Hằng đỏ ngầu cả mắt, liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân thể ngược lại bị kiếm khí quét trúng, lấy xuống từng đạo đấm máu vết thương. Cuối cùng, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa oanh minh, bát bách ma vực âm vang sụp đổ. Sau đó, Lãng Thiên Hằng ho ra máu rút lui, thân thể đấm máu, vết thương chồng chất, hình tượng đáng sợ. Có thể đây hết thảy cũng chưa xong. Kiếm trận tuy bị mài mòn không ít, vẫn như trước sát phạt mà xuống. Sắc bén kia khí tức khiếp người, lệnh làm nơi xa đứng ngoài quan sát cường giả đều toàn thân phát lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm chiêu thứ hai lại so với chiêu thứ nhất càng kinh khủng. Loại kia uy thế, kiếm trận không thể ngăn cản tựa như, đủ để khiến người tuyệt vọng. Canh canh gần như khốn cảnh phía dưới, hai thanh huyết hồng như đốt, ước chừng dài hai thước, ba ngón rồng ma nhận xuất hiện tại Lãng Thiên Hằng trong tay. Thiên ma song nhận sau đó, Lãng Thiên Hằng thân thể trên da thịt bao trùm lên một tầng phát ra quang đen nhánh lân phiến, tựu giống như một tầng thần bí giáp trụ, che đậy toàn thân da thịt. U Ma Chi Khu có thể nói, giờ khắc này Lãng Thiên Hằng đem tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất đã không giữ lại chút nào chỗ toàn bộ thi triển mà ra. Kia một cái chớp mắt, xa xa nhìn lại giống như một tôn viễn cổ thần ma, hàng lâm thế gian. Ầm ầm trong tay hắn, thiên ma song nhận quét qua, huyết quang quét sạch, nghiền nát thiên vũ, đem phá sát mà tới kiếm trận triệt để quét dọn. Chiêu thứ hai, hắn chẳng chỉ là Lãng Thiên Hằng lại không có chút nào một điểm cao hứng. Bởi vì hắn đã bị thương, lại vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ hai mà thôi, liền đem hắn tự thân áp chủ bài tất cả đều bức bách ra, làm hắn cũng là cảm thấy một loại khó tả sỉ nhục. Giữa sân yên tĩnh, ai cũng nhìn ra, tại cái này chiêu thứ hai bên trong, Lãng Thiên Hằng vẫn như cũ gặp đánh bại. Nếu nói lần thứ nhất hắn là lơ là bất cẩn, có thể cái này lần thứ hai liền không có may mắn thành phần có thể nói. Bởi vậy càng thêm làm nổi bật đến Lâm Tầm thực lực sâu không lường được. Hắn hôm nay đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Đế tử Thiếu Hảo, Như Vũ tiên tử, trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại khát vọng hiểu rõ xúc động. Những lão quái vật kia thì từng cái thất thần, nỗi lòng hoảng hốt. Người này có thể bị coi là cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh nhân vật lãnh tụ, thật đúng là không phải thổi phồng. Liền bọn hắn mắt thấy Lâm Tầm uy thế, đều cảm thấy một trận kinh hãi, còn như một trích tinh. Trúc Ánh Tuyết bọn hắn sắc mặt đã là trở nên ngưng trọng lên, nội tâm khinh miệt quét sạch sành xanh, cũng lại kiêu ngạo không nổi. Lâm Tầm triển lộ ra chiến tích, đưa cho bọn hắn nặng nề xung kích, làm bọn hắn thanh tỉnh, ý thức được đối thủ đáng sợ. Ta đã nói, chúng ta có thể khinh thị cổ hoang vực, nhưng cũng làm coi trọng những cái kia giống như chúng ta tuyệt đỉnh nhân vật. Một trích tinh phát ra than nhẹ, chợt nói, còn tốt hai chiêu đã qua, dùng Lãng Thiên Hằng lực lượng ngăn trở tên kia chiêu thứ ba hẳn không phải là việc khó gì. Trúc Ánh Tuyết bọn người thần sắc u ám, mặc dù trong lòng không phục, lại biết một trích tinh nói cũng không có sai. Lâm Tầm, ngươi chỉ sợ phải thất vọng nơi xa. Lãng Thiên Hằng cắn răng, con ngươi màu bích lục sung huyết, lộ ra phá lệ dữ tợn. Ngươi chỉ còn lại một lần xuất thủ cơ hội. Ba chiêu ước hẹn toàn trường cường giả trong lòng run lên. Theo phấn chấn trong rung động thanh tỉnh. Cũng không khỏi có chút lo lắng. Như chiêu thứ ba vô pháp đem Lãng Thiên Hằng chấn áp. Chẳng phải là nói. Lâm Tầm coi như nhận thua đã thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt nói. Phía trước hai chiêu. Chỉ là thử một lần năng lực của ngươi. Hẳn là ngươi cho rằng ta vận dụng. Là chân chính lực lượng Lãng Thiên Hằng sắc mặt đột biến. Ngươi còn chưa sử dụng lực lượng chân chính ở đây những người khác cũng đều như bị sét đánh tựa như. Từng cái đầu choáng váng. Trước đó kia hai kích đã đáng sợ đến bực nào. Lại không phải Lâm Tầm lực lượng chân chính ở trong đó ý vị có thể quá dọa người Lãng Thiên Hằng. Ngươi chớ để cho gia hỏa này hù đến. Hắn cũng không phải thanh minh bát tuyệt tầng thứ nhân vật. Căn bản không có khả năng làm được một bước này. Xa xa Trúc Ánh Tuyết cười lạnh thành tiếng. Thanh minh bát tuyệt cái này giải rác bốn chữ. Đại biểu cho chính là cái khác bát vực bên trong. Sừng sững thanh minh phía dưới đỉnh phong nhất tám vị tuyệt đỉnh nhân vật. Mỗi một cái đều có lấy kinh thiên động địa thần uy. Lãng Thiên Hằng tự nhiên cũng biết những này. Đương nhiên sẽ không cho rằng. Tại cái này vứt bỏ cổ hoang vực bên trong. Cũng sẽ có được nhân vật cường hoành như thế. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm đã lại lần nữa ra tay. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Ông một đạo chỉ lực tại trong hư không ngưng tụ mà ra. Vắt ngang tại kia. Giống như một đoạn xuân thu sử sách phơi bày ra. Mang theo một cỗ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đại thế. Sát na xuân thu chỉ bất quá. Một chỉ này chỗ là ấm lấy lực lượng. Đã cùng dĩ vãng khác biệt. Hội tụ Lâm Tầm tự thân đối đạo. Pháp lính ngộ cùng lý giải. Chút xuống lấy thuộc về chính hắn ý chí cùng khí phách chỉ một cách ra. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Mà Lãng Thiên Hằng trong lòng. Bằng sinh một cỗ vô pháp ức chế kinh dị. Nhỏ bé. Tuyệt vọng. Bất lực cảm giác. Giống như một con run rế. Tại đối mặt một trận xe cuốn tới đại thế dòng lũ mặc cho hắn tâm cảnh cùng ý chí lại như thế nào cứng cỏi. Một tích tắc này. Cũng đều có một loại chạy trối chết mãnh liệt xúc động thiên kiêu chiến kỷ 151 chương 1489 các ngươi có dám một trận chiến tại huyết ma cổ vực thời điểm. Lãng Thiên Hằng tại đem tu vi đạt đến trường sinh cửu kiếp cảnh viên mãn tình trạng về sau. Từng cùng một vị chân thánh luận bàn qua. Lúc đó. Hắn chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng chinh lệ quá lớn. Giống như nho nhỏ kiến càng đi lay cây. Huỳnh hỏa chi quang đi cùng nhật nguyệt tranh huy. Lãng Thiên Hằng vạn không nghĩ tới. Tại cái này cổ hoang vực. Tại đối mặt cùng một cái cảnh giới một cái đối thủ lúc. Lại cũng sẽ để cho chính mình sinh ra loại cảm giác này. Cái gì U Ma Chi Khu. Cái gì Thiên Ma Song Nhận. Hết thảy ỷ vào cùng nội tình. Tại lúc này đều lộ ra như vậy không chịu nổi. Kinh khủng nhất là. Đối mặt Lâm Tầm một chỉ này. Lãng Thiên Hằng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cho dù là bỏ chạy. Đều là phí công oanh đã không lo được suy nghĩ nhiều. Cái này như xuân thu sử sách cuốn tới chỉ lực đã áp bách mà tới. Lãng Thiên Hằng bỗng nhiên cắn răng một cái. Phát ra như dã thú gào thét. Đầu đầy huyết phát bay lên. Toàn lực công kích. Dù là dùng hết thảy. Hắn cũng muốn ngăn trở cái này chiêu thứ ba cái này liên quan đến thắng bại phanh phanh phanh chỉ là. Lãng Thiên Hằng vẫn như cũ đánh giá thấp một kích này đáng sợ. Vẹn vẹn một cái chớp mắt. Công kích của hắn. Cùng thân thể bốn phía lực lượng phòng ngự. Giống như giấy. Bị kia thương mang chỉ lực từng khúc nghiền nát. Sau đó. Quanh người hắn cơ thể bao trùm đen nhánh lân phiến. Cũng bắt đầu lõm. Rạn nứt. Nổ tung. Máu thịt me bét. Gân cốt xé rách. Xa xa nhìn lại. Hắn giống như một cách đang bị nghiền ép sâu kiến. Tại kia thương mang như sử sách đại thế chỉ một cách trước mặt. Lộ ra như vậy nhỏ bé. Đáng sợ sức mạnh chèn ép. Lệnh làm Lãng Thiên Hằng thân thể gân cốt đều không chịu nổi gánh nặng. Sắp đứt gãy. Tại hắn trong thất khiếu. Tiên huyết như suối chảy xuôi. Toàn trường yên tĩnh. mỗi lần một ánh mắt bên trong đều viết đầy kinh hãi. Trước đó, bọn hắn đều không hiểu, không dám tin tưởng Lâm Tầm hai chiêu trước bên trong, không có sử dụng lực lượng chân chính. Nhưng bây giờ, làm mắt thấy một chỉ này chi uy, bọn hắn tin. Một kích này, hoàn toàn tựu cùng trước đó không giống. Loại kia phách tuyệt cực điểm, nhìn ép hết thầy. Lệnh làm một chút thánh nhân trong lòng đều run rẩy. Một trích tinh, chút ánh tuyết bọn hắn đều kìm lòng không được hô hấp cứng lại. Song quyền nắm chặt, thần sắc trở nên chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn vẫn luôn đánh giá thấp Lâm Tầm. Thế này sao lại là một cái nhân vật tuyệt thế đơn giản như vậy? Đơn giản liền là một cái yêu nghiệt âm lãng thiên hằng, cánh tay xương cốt bị áp bách đứt gãy, phát ra kêu rên. Âm chợt, hắn bả vai, lồng ngực, chân các loại chờ nhiều chỗ xương cốt, tại chỉ lực chấn áp xuống, cũng bắt đầu rạn nứt, như suối nước huyết thủy, theo thân thể ấy khác biệt địa phương chảy xuôi mà ra, tích tắc rơi xuống hư không, lôi ra từng đầu tơ máu, thây mỹ tinh hồng. Hắn rõ ràng đã gặp bị thương nặng, có thể vẫn kiên trì, trong môi gào thét, ta không tin mở cho ta, có thể gào thét cũng lộ ra phí công. Kia thương mang chỉ lực giống như vạn cổ không rời bàn thạch chấn sát mà xuống. Không, được một trích tinh sắc mặt đột biến. Ý thức được tiếp tục như vậy nữa, Lãng Thiên Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này lên tiếng, đạo hữu mời lưu tình. Một trận chiến này, ngươi thắng. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như không nghe thấy. Duy chỉ có đem ánh mắt u lãnh nhìn về phía Lãng Thiên Hằng. Chỉ cần Lãng Thiên Hằng không có mở miệng, một trích tinh nói không coi là phúc. Lãng Thiên Hằng ho ra đầy máu, sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Ai cũng nhìn ra, hắn đã không kiên trì nổi. Chủ nhân còn xin dừng tay. Bích Ngân lo lắng kêu to. Toàn trường ánh mắt cũng đều hội tụ tại Lãng Thiên Hằng trên thân. Đều nhìn ra thời khắc này Lãng Thiên Hằng là như vậy không cam lòng, phẫn nộ. Thế nhưng đều tin tưởng, tại Lâm Tầm một chỉ này chi lực tuyệt đối áp bách dưới, hắn dù không cam lòng đến đâu cùng kiên trì, cũng là uổng công hư không bên trên. Lãng Thiên Hằng thắt lưng sống lưng đều bị áp bách đến uốn lượn, hai đầu gối gân cốt băng liệt, cả người như đun sôi tôm bự. Dương cung tại kia, sắp bị áp bách quỳ xuống. Một tích tắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Đã nhận ra trí mạng khí tức tử vong. Không chút nghi ngờ, làm mình bị áp bách dưới quỳ kia một cái chớp mắt, chính là mình bỏ mình đảo tiêu thời điểm. Nhanh nhận thua một trích tinh thần sắc xanh xám. Chút ánh tuyết các cái khác khách đến từ vực ngoại cũng đều sắc mặt khó coi. Vừa lo lắng lại lo lắng, lại có một loại không nói ra được cảm giác nhục nhã. A Lãng Thiên Hằng phát ra gào rít, hốc mắt đều vỡ ra. Nhưng cuối cùng, hắn khàn khàn mở miệng, thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra. Ta nhận thua, từng chữ nói ra, thấu phát vô tận không cam lòng. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên bản, hắn là dự định triệt để phế bỏ đối phương, đập nát đối phương xương cứng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dừng tay. Xôn xao thương mang chỉ lực bị Lâm Tầm thu hồi, trừ khử tại hư không. Đột nhiên mất đi áp bách chi lực, Lãng Thiên Hằng cả người một cách lảo đảo, tại trong hư không phù phù thoáng cách ngã ngồi tại kia, lộ ra vô cùng chật vật. Cái này bị thua tư thái bị vạn chúng xem ở đáy mắt, lệnh làm Lãng Thiên Hằng xấu hổ giận dữ muốn chết. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, thắng Lâm Tầm lại thật tại trong vòng ba chiêu chấn áp Lãng Thiên Hằng. Thậm chí, rất nhiều người đều nhìn ra, nếu không phải trở ngại Lãng Thiên Hằng kia sứ giả thân phận, chiêu thứ ba bên trong, Lãng Thiên Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì Lâm Tầm giành được quá xinh đẹp, quá vu chấn hám lòng người, làm cho không khí trong sân, đúng là thật lâu chỗ tại một loại trong yên tĩnh. Ngay cả ta ba chiêu cũng đỡ không nổi, cũng dám nói bừa khiêu chiến cổ hoang vực hết thảy tuyệt đỉnh nhân vật. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì, giống như đại nhật treo trên bầu trời, vạn cổ không rời. Lạnh nhạt thanh âm tại trong hư không nổ tung, yên tĩnh bầu không khí tại một tích tắc này triệt để sôi trào. Vô số kích động, phấn khởi thanh âm giống như sôi trào. Cường tráng quá thay. Lâm ma thần quản ngươi cái gì si mị võng lượng, cũng không địch lại Lâm công tử ba phân thần uy. Trước đó một đoạn thời gian, Lãng Thiên Hằng hành tẩu cổ hoang vực, một đường quét ngang, chưa từng bại trận, làm cổ hoang vực rất nhiều người đều không ngóc đầu lên được. Nhưng lại tại hôm nay, Lãng Thiên Hằng bại thua ở trong vòng 3 chiêu, không thể không chủ động nhận thua. Cái này khiến ai trong lòng có thể không thoải mái nào, chỉ là những cái kia bình thường cường giả, liền là cổ hoang vực bên trong những lão quái vật kia đều cười đến không ngậm miệng được, trong lòng dễ chịu. Mà tựa như đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử, những nhân vật này đều lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, đều tại suy nghĩ chính mình cùng Lâm Tầm tỉ thí lại có bao nhiêu phần thắng. Vệ Linh Pha đã kích động đến quơ tuyết bạc cánh tay, reo hò kêu to không thôi. Từ không bên trên, Lâm Tầm không nhìn nữa Lãng Thiên Hằng, đem ánh mắt na di hướng một trích tinh trúc ánh tuyết bọn người. Trước đó ta nói qua, cho các ngươi khiêu chiến của ta cơ hội, đến bao nhiêu ta trấn áp bao nhiêu. Hiện tại các ngươi có dám một trận chiến một câu, đem trong sân ồn ào náo động náo nhiệt áp chế xuống. Vô số người đều há to mồm. Lâm Tầm lại vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, đồng thời vẫn là khiêu chiến sở hữu khách đến từ vực ngoại tràng diện. Nhất thời yên lặng, mọi người chấn động không nói gì. Mà đối một trích tinh trúc ánh tuyết bọn hắn mà nói, Lâm Tầm lời này giống như một mồi lửa để đốt lên trong bọn họ tâm lửa giận. Từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống. Gia hỏa này hẳn là thật sự cho rằng đánh bại Lãng Thiên Hằng liền có thể coi thường bọn hắn. Bất kỳ kẻ nào cuồng vọng, để cho ta tới đi. Trúc ánh tuyết tinh mâu hàm sát, cảm giác bị vũ nhục lớn lao. Khác đừng tranh, vẫn là ta lên đi. Một cái thân thể chừng ba trượng, toàn thân tắm rửa đang cuộn trào mãnh liệt thủy quang bên trong nam tử trầm giọng mở miệng. Bọn hắn từng cái kìm nén không được, đằng đằng sát khí. Cho dù biết rõ Lâm Tầm thực lực thâm bất khả chắc, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Một trích tinh thần sắc biến ảo, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại mọi người nói chuyện, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ngươi nhất định phải khiêu chiến tất cả chúng ta. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, lạnh nhạt nói: không tệ, như một đối một, Lãng Thiên Hằng chính là các ngươi vết xe đổ. Sở dĩ các ngươi đại khái có thể cùng tiến lên, nhìn ta Lâm Tầm có thể hay không tiếp được. Tràng diện càng thêm yên tĩnh, cho dù là cổ hoang vực bên trong những lão quái vật kia đều bị Lâm Tầm giờ phút này cho thấy khí phách kinh đến. Không ít người cũng không khỏi cảm khái, thật đúng là một đời người mới thắng người cũ, không phục đều không được. Mà đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử trong lòng bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh. Tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, Lâm Tầm cũng không phải là chưa từng có tương tự hành động kinh người. Thậm chí tại thế nhân trong nhận thức, Lâm Tầm chính là dùng đảm phách kinh thiên, hoành hành vô kỷ tám chữ lấy xưng. Nhưng lúc này đây, hắn phải đối mặt đối thủ không giống, là một đám đến từ cái khác vực giới nhân vật tuyệt thế. Một mình hắn thật có thể ngăn trở sao? Cho dù đối Lâm Tầm có tuyệt đối tự tin, Tiêu Thanh Hà, Tiếu Thương Thiên bọn người giờ phút này đều có chút không xác định. Đã thấy một trích tinh giận quá mà cười, nói: Lâm Tầm, đây chính là ngươi nói để tay lên ngực tự hỏi. Một đối một tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vì Lãng Thiên Hằng thảm bại còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng nếu là đồng loạt ra tay, vậy liền không giống với lúc trước. Tối thiểu một trích tinh cho rằng Lâm Tầm tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Trúc ánh tuyết bọn người mặt âm trầm, bọn hắn đều cực kỳ kiêu ngạo, cảm giác ưu việt mười phần. Để bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Lâm Tầm một người, cái này không thể nghi ngờ tại thừa nhận. bọn hắn bất kỳ người nào cũng không bằng Lâm Tầm, chỉ có thể bằng vào nhiều người ưu thế mới được. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng cực không thoải mái, thế nhưng đều tin tưởng làm như vậy mới là sáng suốt nhất. Có phải hay không cảm giác thật bất ngờ, rất kinh hỉ, nhưng đối ta mà nói lúc này mới bình thường. Nếu không từng cách đánh bại các ngươi, không khỏi quá nhàm chán. Lâm Tầm ung dung mở miệng, phong thái tuyệt thế. Ngươi sẽ hối hận sang sảng một tiếng. Một trích tinh phía sau ba thanh kiếm bên trong lướt đi một cái trắng lóa thần kiếm, phong mang chi thịnh, lệnh làm sắc trời đều ảm đạm. Chúc Ánh Tuyết bọn người trên thân cũng riêng phần mình tràn ngập ra trùng tiêu kinh khủng uy thế. Bọn hắn đều nổi giận tràng diện, một lần nữa trở nên căng cứng, dương cung bạc kiếm. Vô số người biến sắc, chăm chú chú ý, liền tiếng nghị luận cũng không có. Bởi vì lần này Lâm Tầm đối mặt thế cục quá hung hiểm. Lãng Thiên Hằng chỉ là một người, mà bây giờ là đằng đằng bảy cái không kém hơn Lãng Thiên Hằng, thậm chí còn hơn nhân vật đáng sợ. Như Mộc Trích Tinh là đến từ kiếm tu thế giới Đại La cổ vực nhân vật tuyệt thế, thân phủ ba thanh kiếm, so Lãng Thiên Hằng đều muốn cường đại không ít. Như Trúc Ánh Tuyết đến từ âm tuyệt cổ vực Trúc Long nhất mạch, thiên phú gì lắm, nội tình kinh thiên. Cái khác khách đến từ vực ngoài cũng nói chung cũng đều như thế. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm từ đâu tới lực lượng muốn đi một mình trấn áp hết thảy địch, không có người tin tưởng. Bởi vì lúc trước Lâm Tầm đã ở cổ hoang vực đằng đằng biến mất hơn 2 năm thời gian. Ai cũng không biết 2 năm này nhiều bên trong hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì, hắn thực lực lại đạt đến mức nào. Giờ khắc này bát phương chú mục, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1490, ngươi không được đối mặt một màn này. Lâm Tầm mỉm cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Quanh hắn sừng sững hư không không nhúc nhích tí nào thân ảnh, tại thời khắc này bỗng dưng bước ra, mái tóc dài màu đen bay lên phất phới, toàn thân trên dưới đạo âm oanh minh. Tại Trường Sinh Đạo Đồ bên trên, hắn đã vô địch quá lâu, đừng nói bình thường chiến đấu, liền là tựa như cùng Lãng Thiên Hằng dạng này trong quyết đấu, cũng đều không có thể làm cho Lâm Tầm kích thích lên chân chính ý chí chiến đấu. Hiện tại hắn rốt cuộc sinh ra hứng thú. Ầm ầm, trong hư không truyền đến chấn động như sấm, thanh âm trầm thấp. Chủ động xuất kích Lâm Tầm hoàn toàn giống như biến thành một người khác, phong mang tất lộ, thần thái ngạo thế, có cúi đầu ngẩng đầu thiên địa chi bế nghệ khí thế. Hắn một quyền đánh ra, có thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai thần vận đủ để khiến sơn hà thất sắc. Động thủ, Một Trích Tinh đồng tử co rụt lại, ý thức được lợi hại, không chút do dự động thủ. Bạc trắng lóa thần kiếm vút không, nhẹ nhàng nhất chuyển, vẽ ra một đạo chừng mấy chục trượng phạm vi tròn trịa kiếm ảnh. Một tôn thần ma hư ảnh ngồi xếp bằng trong bóng kiếm. Tinh hồng diễn thần kiếm loại kia một kiếm, lệnh làm một chút lão quái vật đều động dung. Ông Trúc Ánh Tuyết khoát tay, tế ra một mặt tử sắc gương đồng, trong gương hiện ra một cây ruộng gì mà băng lãnh đồng, con ngươi bắn ra một chùm hắc bạch quang trạch. Hắc giả đại biểu màn đêm, bạch giả đại biểu ban ngày, hắc bạch giao hòa, đúng như ngày đêm cùng nổi lên, muốn che cái thế ở giữa, phân chia sinh tử. Trừ đây, cái khác mấy vị vực ngoại nhân vật tuyệt thế cũng cùng một chỗ đồng thủ, hoặc tế ra bí bảo, hoặc vận dụng trí cao truyền thừa. Trong lúc nhất thời, thiên không phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo âm chấn động, các loại dị tượng hiện ra, lệnh làm thiên địa cũng vì đó rung động túc, lâm vào một loại đại khủng bố bên trong. Ai cũng nhìn ra, Mộc Trích Tinh bọn hắn vừa mới xuất thủ liền không giữ lại chút nào, vận dụng chân chính nội tình, rõ ràng là tinh tường. Lâm Tầm không tầm thường có thể so sánh, cho nên không dám bảo lưu. Ầm ầm, đầy trời công phạt bên trong, Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, thân ảnh như điện, như huyễn, như hư vô, trùng sát mà lên, huy quyền sát phạt. cái này lộ ra rất điên cuồng thế nhưng vô cùng sục sôi. Rất có mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tư thái. Làm người ta nhiệt huyết sôi sục keng một tiếng phản phất hồng trung đại lữ tiếng vang. Tựa như thiết côn hung hăng nện ở trên trung đồng. Lâm Tầm quyền kình trước tiên cùng một trích tinh kiếm khí giao phong. Giữa hai bên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Rất nhiều người đều trợn không mở tròng mắt, thần hồn như bị đao cắt xé đau nhức. Răng rắc đinh tai nhức ấp nổ đùng bên trong kia tròn trịa kiếm ảnh bị mạnh mẽ nghiền nát. Một trích tinh sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên né tránh trong mắt lóe lên một tia chấn động. Bạch một đạo hắc bạch quang buộc theo trúc ánh tuyết tử sắc trong gương đồng lướt đi. Đúng như vĩnh dạ cùng ban ngày cùng một chỗ lan tràn mà tới. Những nơi đi qua, tư không như như lưu ly nổ tung. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Tại hắn dưới chân, một đầu băng ly ngẩng đầu lướt đi. Một cái vấy đuôi, đem cái này hắc bạch quang buộc quất đứt gãy. Cùng này đồng thời, một đạo bổ lao chi hống biến thành kim sắc liên ý. Chấn nát từ một bên sát phạt mà tới một thanh kim sắc chiến đao. Phù hí hư ảnh lướt đi đụng nát một mảnh bay đến mà tới đạo quang. Một đóa màu đen liên hoa thiêu đốt lên hắc hoàng thần viêm, đem một cây đại kích bao trùm. Trong chốc lát, bát phương công phạt đều bị Lâm Tầm tự thân chi đạo pháp hóa giải. Mà hắn chưa từng nhíu mày, chưa từng quay đầu tiếp tục hướng một trích tinh sát phạt. Mục tiêu tuy nhiều, làm từng cái thất bại dùng toàn lực một trích tinh trong con ngươi thần mang như dao. Khiếp người vô cùng. Căn bản không cần nhắc nhở. Những người khác cũng đều tin tưởng. Lại không xuất toàn lực. Đừng nói đánh bại Lâm Tầm. Thậm chí cực có thể sẽ bị hắn từng cái công hãm. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ầm ầm một trích tinh phía sau. Còn thừa hai thanh thần kiếm cũng cùng một chỗ lướt đi. Một thanh thanh điện. Một thanh tử xương. Cùng kia ngân bạc thần kiếm cùng một chỗ. Tổ hợp làm kiếm trận. Uốn cong nhưng có khí thế lấp lóe. Xé sách trường không. Những người khác cũng đều tế ra tự thân chí bảo cùng tuyệt học. Những này đến từ vực ngoại nhân vật tuyệt thế. Mỗi một cách đều là nội tình kinh thế. Lai lịch bất phàm. Trường khống bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là thánh bảo. Sở học truyền thừa. Không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng cổ lão truyền thừa. Cho dù là tu vi. Cũng đều tại trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh tầng thứ bên trong cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Đơn giản như một tôn tôn thần chi. Mấy cái kia thiên không phía trên tiến hành một trận đủ để khoáng cổ thước kim chinh chiến. Thật là khủng khiếp, rất nhiều cổ hoang vực cường giả tâm thần đều rung động, hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn phần lớn đều đã thấy không rõ lắm trong sân cảnh tượng. Nhưng lại có thể tinh tường cảm nhận được loại kia khí tức kinh khủng. Làm bọn hắn đều có ngạt thở sụp đổ cảm giác. Như đổi thành ta, lại có thể ngăn trở bao lâu đế tử thiếu hảo. Như Vũ Tiên Tử, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha các loại chờ một đám tuyệt đỉnh nhân vật đều vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú. Một trận chiến này làm bọn hắn đều căng cứng thần kinh, kích động trong lòng không ngớt. Một trích tinh đám người cường đại, Lâm Tầm dũng mãnh, đều là cho bọn hắn mang đến một trận mãnh liệt mà kinh diễm đánh vào thị giác. Làm tuyệt đỉnh nhân vật, phóng nhãn thiên hạ đáng giá bọn hắn coi trọng cùng thế hệ tranh phong đã quá ít quá ít. Ngày hôm nay một trận chiến này, không thể nghi ngờ có thể xưng được là tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong khoáng thế nhất quyết. Cho dù Lâm Tầm cuối cùng tiếc bại, chỉ dựa vào hắn hôm nay chỗ triển lộ ra đại khí phách, cũng đủ để lệnh làm thiên hạ cường giả vì đó rung động, nhưng thời khắc này Lâm Tầm cũng không có bại, cũng không có toát ra bất luận cái gì một tia vẻ bại. Thậm chí tại thập phương vây công phía dưới, hắn càng đánh càng hăng, tựa như một vị tuyệt thế trích tiên tại thiên không phía dưới triển lộ tài năng tuyệt thế. Tốt, cuối cùng có chút hương vị. Hắn tóc đen bay lên, mắt đen như điện cười to lên, toàn thân chiến ý nơi này khắc mới tính chân chính sôi trào. Hắn lần nữa huy quyền đánh ra. Chỉ là vô luận là quyền kình, vẫn là quyền kình bên trong chỗ lạc ấm áo nghĩa cùng lực lượng, đã cùng trước đó lần nữa trở nên không giống. Hùng vĩ và cổ điển, thương mang mà không minh, giống như tiên nhân diễn võ lâm tầm người theo huyền đi. Giống như ẩn núp đã lâu chân long. Ngạo khiếu chu hư. Giữa trời loạn vũ. Một trích tinh sắc mặt lại là biến đổi. Căn bản không nghĩ tới, lâm tầm chiến lực càng lại độ tăng lên, đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Âm âm không có chút nào chần chờ, một trích tinh vận dụng đòn sát thủ. Bạch bạch bạch tử điện. Thanh xương. Ngân bạch ba thanh thần kiếm tạo thành kiếm trận. Nhấc lên một đạo rực rỡ vòng tròn. Liền phảng phất thái cực. Mang theo mượt mà. Sáng long lanh. Sinh sôi không ngừng. Tuần tự lặp đi lặp lại thiền vận. Nhưng hắn uy thế lại cường đại đến lệnh làm một chút thánh nhân cũng vô pháp bình tĩnh. Bực này kiếm trận. Đơn giản chưa từng nhìn thấy oanh chỉ là. Làm quyền kiếm tương giao lúc. Ba thanh thần kiếm bỗng nhiên bị chấn động đến bay ngược. Ông ông gào thét không ngừng. Kiếm trận tự nhiên cũng theo đó bị hủy. Một trích tinh vừa lui lại lui. Bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Khóe môi tràn một tia vết máu. Trong lòng của hắn lại là một trận hãi nhiên. Người này. Đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ cần biết. Trong quá trình này. Lâm Tầm còn đồng thời cùng cách khác mấy vị nhân vật tuyệt thế đối chiến đối cứng. Nhưng như cũ có thể ác liệt như vậy. Để một trích tinh làm sao có thể không sợ hãi không tệ. Lại đến Lâm Tầm thét dài một tiếng. Còn như dòng gầm cuồn cuộn khuấy động khắp nơi. Quần áo phần phật. Quanh thân đạo quang sôi trào. Rực rỡ giống thiêu đốt đại nhật. Hắn vận hành là hám thiên cửu băng đạo huyền bí. Nhưng tại trong tay hắn. Hết thảy huyền ảo cùng đại đạo lực lượng sớm đã hạ bút thành văn. Bị thuyết minh bước phát triển mới khí tượng. Một quyền, dung chuyển trời đất, xen lẫn bẻ gãy nghiền nát vô địch khí thế. Một trích tinh hô hấp cứng lại. Lần thứ nhất lựa chọn tránh lui. Một quyền này mạnh. Chính là hắn đều không muốn đi đón đỡ. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đồng thời, trong lòng của hắn lại không nhịn được tức giận. Theo bắt đầu quyết đấu, Lâm Tầm tựu chuyên môn tìm hắn dưới một người tay. Chẳng lẽ là cho là hắn có thể lẫn chỉ là hắn muốn tránh lui. Lâm Tầm lại như bóng với hình. Từng bước ép sát. Làm hắn lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Trúc Ánh Tuyết mấy người cũng đều phát giác được một trích tinh tình cảnh quấn bách. Theo những phương hướng khác toàn lực xuất kích. Nhưng bọn hắn công kích. Đều là toàn bộ bị Lâm Tầm hóa giải. Cả người hắn giống như vạn pháp bất xâm. Tâm niệm vừa động. Tự có các loại pháp môn đổ xuống mà ra. Hóa giải tầng tầng công phạt quả thật. Trong trận này hắn lẻ loi một mình chinh phạt bát phương địch. Có thể toàn bộ chiến trường thế cục. Cũng đã bị một mình hắn mà khiên động. Mà không phải bị áp chế chú ý tới một màn này mọi người. Đều chấn động liên tục. Một người. Chinh phạt quét ngang. Xem quần địch như không. Lôi kéo khắp nơi. Phong mang chi thịnh. Không người có thể che lấp một màn này. Lệnh làm thánh nhân cũng hoảng hốt. Lại đến Lâm Tầm thoải mái lâm ly. Tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là. Những này đối thủ mặc dù đã có thể chịu được một trận chiến. Vẫn còn chưa từng đem hắn cực điểm lực lượng kích phát. Như luyện thể tu vi. Như luyện hồn tu vi. Nói ngắn gọn. Lâm Tầm giờ phút này. Vẹn vẹn chỉ là dùng luyện khí tu vi tại chiến âm đáng sợ tiếng va chạm bên trong. Bị Lâm Tầm một mực nhìn chằm chằm một trích tinh. Cuối cùng bị một quyền chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lồng ngực đều sụp đổ xuống. Miệng mũi phun máu. Một khuôn mặt đều trong phút chốc trắng bệt như tờ giấy. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Một trích tinh nên xem như những cái kia vực ngoại trong địch nhân lãnh tụ. Có thể khai chiến đến nay. Lại bị Lâm Tầm đuổi đánh tới cùng. Từng bước áp bách. Cho đến hiện tại. Mới bất quá một lát mà thôi. Tự bị đánh bại kích thương cái này lúc trước. Là ai đều không nghĩ tới. Ký rừng này mà thôi, Lâm Tầm cười nhạt. Mắt đen khiếp người. Một trích tinh hít sâu một hơi. Bỗng nhiên vung tay áo. Ba thanh thần kiếm lướt lên. Hiện lên xếp theo hình tam giác treo ngược mà xuống. Tựa như treo ngược kiếm sơn. Chấn sát mà xuống. Hắn tự nhiên không phục. vẫn muốn chiến ầm, nhưng ở giây lát ở giữa, một trích tinh công phạt tựu bị đánh bảo. Lâm Tầm thế như đại long xuất uyên, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ thấy một trích tinh từng bước tan tác, bị áp bách đến ho ra máu liên tục. Sắc mặt cũng là càng ngày càng yếu ớt, gần như trong suốt. Trúc Ánh Tuyết các cái khác cường giả trong quá trình này dùng hết lực lượng đi ngăn cản, có thể hết thảy thế công không khỏi bị Lâm Tầm dứt khoát hóa giải. Cái này khiến trong ánh mắt bọn họ đều là mang qua một tia chấn động, đều căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm chiến lực càng như thế chi dũng mãnh. Một người lại như vô pháp dung chuyển thần sơn núi lớn, ngươi không được. Bỗng dưng Lâm Tầm mở miệng, âm thanh chấn toàn trường. Chỉ thấy xa xa một trích tinh sớm đã là toàn thân đẫm máu, hoàn toàn thay đổi, tóc tai bù xù, thân thể đều tại lung la lung lay, rõ ràng sắp không chống đỡ nổi nữa. Thần sắc hắn thảm đạm, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lòng đều không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng rung động. Lâm Tầm kia quét ngang chiến trường, bế nghệ phách tuyệt tư thái, đơn giản như thần. Mà lúc này, trong chiến trường Lâm Tầm vẫn chưa thỏa mãn, tựa như không chút do dự bỏ qua đã không chịu nổi tái chiến một trích tinh, thẳng hướng Trúc Ánh Tuyết. Đối với cái này miệng áp độc, ngạo mạn vô cùng nữ nhân, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khách khí. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu vung lên bàn tay, quất đến đối phương kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Thanh thúy cái tát vang vọng thiên vũ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 151 chương 1491 chấn áp hết thảy địch. Trúc Ánh Tuyết kia một tấm vũ mị mê người mỹ lệ khuôn mặt, đều sưng đỏ như heo đầu, tóc tai bù xù, hận đến sắp điên cuồng. Nàng làm sao nhìn không ra Lâm Tầm đây là tại cố ý tại nhục nhã nàng, trà đạp nàng tôn nghiêm, có thể hết lần này tới lần khác địa, nàng không có sức chống cự. Cho dù bên người có rất nhiều đồng bạn cùng nhau xuất kích, đều không làm nên chuyện gì quá mạnh. Giữa sân mọi người đã kìm nén không được, kích động kêu to. Trước đó bọn hắn đều rất thu tâm, là Lâm Tầm khẩn trương lo lắng, không xác định Lâm Tầm liệu sẽ là một đám địch nhân đối thủ. Nhưng bây giờ, chỉ cần không phải đồ đần đều biết, Lâm Tầm không thể địch nổi đối thủ số lượng nhiều ít. Tại hắn tuyệt đối đà kích xuống, cũng đều đã mất quan trọng muốn. Cổ hoang vực những đại nhân vật kia trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trường sinh cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên, như thế nào có được khủng bố như thế nghịch thiên chiến lực. Bọn hắn cho dù lịch duyệt lại phong phú, cũng đều vô pháp minh bạch, cũng vô pháp lý giải. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng Lâm Tầm tuyệt đỉnh đạo đồ, cùng thế tục trên ý nghĩa khác biệt, cùng bọn hắn chỗ lý giải, chỗ nhận biết cũng khác biệt. Ba trong chiến trường, một cái thanh thúy cái tát vang vọng, Trúc Ánh Tuyết hét thảm một tiếng về sau, cả người bay rớt ra ngoài. Chợt, nàng cũng không biết là chịu không nổi bực này nhục nhã, còn là bởi vì đụng phải thương thế quá nghiêm trọng, đúng là lập tức vững quyết đi qua. Cái này ngoài dự liệu một màn, làm cho giữa sân lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Một vị đến từ Trúc Long một vòng nhân vật tuyệt thế, lại bị Lâm Tầm vung mạnh bàn tay tươi sống đánh choáng đi qua đến tận đây. Lãng Thiên Hằng cùng một trích tinh trọng thương, Trúc Ánh Tuyết ngất. Giữa sân chỉ còn lại cái khác năm vị khách đến từ vực ngoại đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà Lâm Tầm khí thế như hồng, phong thái càng hơn quyết đấu trước đó. Ai dám tin đế tử Thiếu Hạo nói một câu xúc động. Hắn tâm cảnh vô pháp bình tĩnh. Làm đế tử, hắn đồng dạng là cổ hoang vực tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong nhân vật lãnh tụ, lại vạn chúng chú mục, thanh thế cũng không so Lâm Tầm yếu. Mặc dù chưa từng cùng Lâm Tầm chân chính đỏ sức qua, nhưng lúc này làm mắt thấy Lâm Tầm ở đây chiến bên trong phong thái, liền hắn đều không thể không thán phục. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có Như Vũ Tiên Tử bọn người, cả đám đều nỗi lòng lăn lộn. Cùng này đồng thời, từ không bên trên, cái khác năm vị vực ngoại cường giả sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày đều là ngưng trọng kinh nghi. bọn hắn ý chí chiến đấu đã ở giao động Bạch Lâm tầm chưa từng dừng tay. Đánh tan Trúc Ánh Tuyết về sau, hắn thân ảnh như điện, hướng về phía trước quét ngang, để mắt tới một cái thân thể chừng cao ba trượng, cơ bắp sôi sục, toàn thân tắm rửa đang cuộn trào mãnh liệt thủy quang bên trong hùng tuấn nam tử. Người này tên Côn Thiếu Tuấn, đến từ Bắc Minh cổ vực đế tộc Côn Thị, chiến lực mạnh, hoàn toàn không kém hơn một trích tinh Trúc Ánh Tuyết. Lại hắn trưởng khống thiên phú thần thông, chính là vòng xoáy thôn phệ chi đạo, cùng đại uyên thôn không có chỗ tương tự. Côn tục, vào biển là côn, nhập thiên là bằng, phù giao thiên địa chín vạn lý. Thiên phú chi lực quan lại rất nhiều cổ lão tộc đàn, nội tình cực kỳ hùng hậu cổ lão. Mà cái này Côn Thiếu Tuấn liền là tộc này thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Họ Lâm, có dám so với ta liều đại đạo lực lượng? Mắt thấy Lâm Tầm vọt tới, Côn Thiếu Tuấn hét to lên tiếng, giống như tiếng sấm khuấy động thiên không phía dưới. Quanh lúc nói chuyện, tại quanh người hắn bỗng dưng xông ra một cái cử đại dòng nước vòng xoáy, thôn thiên lấp mặt đất, đem phủ cận hư không đều xé sách. Mơ hồ có thể thấy được kia dòng nước vòng xoáy bên trong có một đầu cự đại côn tại ngao du, nhập vào xuất ra vạn lưu, vén phong làm sóng. Giữa sân một tràng thốt lên, rất nhiều người tầm mắt bên trong tựa như nhìn thấy một đầu cự đại không biết bao nhiêu vạn lý côn ở trên vòng trời ngao du, che khuất bầu trời, làm người ta ngạt thở. Đương nhiên đây chỉ là đại đạo dị tượng, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ khiến lòng run sợ. Có gì không dám? Lâm Tầm mắt đen như điện, cao tuấn nhổ thân thể bốn phía, đột nhiên hiển hiện một cách đại uyên, đại mà vô ngần, thâm bất khả chắc, có tinh thần yên diệt trong đó. Trong lúc nhất thời, tuyền qua đại đạo cùng đại uyên thôn không chi đạo cùng nhau xuất hiện, hai loại đều là có thể xưng khoáng thế đại đạo lực lượng, hóa thành trường sinh pháp tắc, tại trong hư không tranh phong ầm ầm. Trong lúc nhất thời, nơi đó phong bạo tàn phá bừa bãi, dòng nước oanh minh, hư không đều như sụp đổ, bày biện ra hỗn loạn, băng diệt, trầm luân cảnh tượng. Rất nhiều cường giả hô hấp đều là cứng lại, hãi nhiên biến sắc. Đại đạo đối kháng, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đấu là hai vị cường giả đối đại đạo trưởng khống tạo nghệ. Nhưng tương tự, bực này quyết đấu phương thức cũng hung hiểm nhất. Một cái sơ sẩy liền có thể lệnh làm tự thân đạo hạnh gặp trọng tỏa người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là chợt rối tinh rối mù trong bóng tối. Một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già thầm than. Bỗng dưng đinh tai nhức óc xung chuyển bên trong truyền ra Lâm Tầm tiếng cười dài, nhìn ngươi cũng không được. Còn chưa dứt lời xuống, oanh một tiếng kịch liệt nổ đùng, kia thôn thiên dòng nước vòng xoáy nổ nát vụn. Cùng này đồng thời, Côn Thiếu Tuấn ho ra máu, hùng tuấn như núi thân thể bị chấn động đến lảo đảo rút lui, trọn vẹn tại bên ngoài hơn 10 trượng tại ổn định. Hắn mặt như thổ sắc, sắc mặt có không cam lòng, hãi nhiên cùng ngơ ngẩn, tựa như không thể tin được chính mình như thế nào bị bại nhanh như vậy. Đến lượt các ngươi. Lâm Tầm đã không tiếp tục để ý Côn Thiếu Tuấn, đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đối thủ. Vốn là một trận quần tung, nhưng bây giờ thế cuộc là những này vực ngoại cường giả ngay tại từng cách bị Lâm Tầm trấn áp. Cổ hoang vực một đám cường giả đã sớm bị kích thích nhiệt huyết sôi sục. Nếu không phải chiến đấu còn chưa từng thực sự kết thúc, bọn hắn chỉ sợ sớm đã gieo hò lên tiếng. Bọn hắn phải thua. Một vị thánh nhân lên tiếng, làm ra phán đoán, dẫn tới không ít người đồng ý. Theo Lãng Thiên Hằng, Mộc Trích Tinh, Trúc Ánh Tuyết, Côn Thiếu Tuấn bị trọng thương, còn lại mấy cái bên kia khách đến từ vực ngoài ý chí chiến đấu đều đã bị dao động. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ sợ nghĩ bảo toàn tự thân đều rất khó. Quả nhiên, tiếp xuống phát sinh từng màn chứng minh điểm này. Đầu tiên là một cách đến từ Đông Tang cổ vực thần đạo giáo nhân vật tuyệt thế, bị Lâm Tầm dùng huyền kiếm khí đâm xuyên lồng ngực, quá sợ hãi phía dưới chủ động nhận thua. Sau đó, đến từ thiên hỏa cổ vực một tên nhân vật tuyệt thế, bị Lâm Tầm dùng đại diễn phá hư chỉ vô viễn phất giới chi áo nghĩa trấn áp. Thân thể da thịt đều rạn nứt, máu chảy như thác nước. Theo sát lấy, đến từ tinh sát cổ vực cùng cửu lê cổ vực hai vị cường giả, cũng đều lần lượt bị Lâm Tầm từng cách trấn áp thô bạo. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó cần biết. Những này khách đến từ vực ngoại tại tuyệt đỉnh đảo đồ bên trên tạo nghệ, không có chỗ nào mà không phải là có thể xưng thiên kiêu tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng cách bị trấn áp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh xem ra. Các ngươi đều không được. Từ không bên trên, Lâm Tầm thân ảnh sừng sững, màu xanh đạo quang tràn ngập, giống như trích tiên tựa như. Nhìn xuống toàn trường, cái kia lạnh nhạt thanh âm vang lên, giữa sân lại là yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người bị chấn động đến, thần sắc hoảng hốt, còn không có triệt để tỉnh táo lại. Bởi vì lúc trước ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm có thể tại bực này dùng một đối nhiều chiến đấu bên trong thu hoạch được lớn như vậy thắng. Đồng thời, giành được cực kỳ xinh đẹp, không có bị thương, không có tao ngộ áp chế. Từ vừa mới bắt đầu tự bày biện ra nghiền ép tư thái. Cái này là ai đều không có dự liệu được. Lại nhìn Lãng Thiên Hằng, Mộc Trích Tinh, Trúc Ánh Tuyết các loại chờ 8 vị khách đến từ vực ngoại. Từng cái thân ảnh thê thảm, thần sắc thảm đạm, lại không trước đó kia cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái, ngược lại lộ ra vô cùng chật vật cùng đáng thương. Một trận chiến này vốn là bởi Lãng Thiên Hằng khởi xướng, muốn cùng Lâm Tầm quyết chiến tại cách này Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu phía trên. Có thể tiến triển đến bây giờ, không chỉ là Lãng Thiên Hằng thảm bại, cách khác một đám khách đến từ vực ngoại cũng đều bị Lâm Tầm trấn áp bực này thảm bại. Bọn hắn lại làm sao có thể dự liệu được trước mắt bao người lấy thất bại người thân phận đứng yên ở đây. Tôn nghiêm của bọn hắn, mặt mũi đều bị dẫm đạp, xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, bọn hắn không được cùng tiến lên đều không được, cho dù muốn phản bác đều đã bất lực. Thắng không biết là ai, tại thời khắc này phát ra kích động thét lên, đánh vỡ trong sân yên tĩnh, cũng đã dẫn phát mọi người kiềm chế kích động trong lòng cảm xúc. Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng ồn ào như núi lửa bộc phát, vang vọng vân tiêu. Ha ha ha, Lâm công tử thắng một người, trấn áp hết thảy địch những cái kia vực ngoại sứ giả không phải rất phách lối sao? Nhưng tại Lâm ma thần trong tay cũng bất quá như thế. Lần này Lâm công tử dạy bọn họ làm người như thế nào. Không thể không thừa nhận, những cái kia vực ngoại gia hỏa hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể đụng phải Lâm Tầm bực này ngoan nhân, cũng xứng đáng bọn hắn không may xôi trào thanh âm, giống như phát tiết cảm xúc tựa như, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Trận chiến ngày hôm nay, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực bên trong, Lâm Tầm thanh âm thế đã mất người có thể so sánh. Đế tử Thiếu Hảo các loại chờ tuyệt đỉnh nhân vật, giờ phút này cũng đều có một loại không nói ra được cảm khái. Người này thật không hổ là ma thần nhân vật, một chút lão quái vật thổn thức. Một trận chiến này làm bọn hắn đều kinh tâm động phách, nhưng cuối cùng kết quả không thể nghi ngờ để cho người ta thích nghe ngóng. Lâm Tầm thắng cổ hoang vực sĩ khí vì đó rung một cái, cũng đả kích những cái kia khách đến từ vực ngoại phách lối khí diễm. Về sau ai còn dám lại nói cổ hoang vực không người thắng? Thắng hắn hắn hắn, đơn giản quá lợi hại. Vệ Linh Kha kích động đến khoa tay múa chân, hai mắt phát sáng, cùng có vinh yên. Bên cạnh Nhiễm Tinh thần sắc đờ đẫn, hắn biết rõ đời này liền là lại cố gắng tu hành cũng chú định không có khả năng siêu việt Lâm Tầm, chênh lệch quá xa. Duy chỉ có Thông Thiên Kiếm Tông cường giả nhất là xoắn suýt. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác thắng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết phải chăng nên cao hứng, dù sao cũng là cừu địch quan hệ, bọn hắn đâu có thể nào là địch nhân thắng lợi gieo hò. Nhưng bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay tin tức như truyền ra, tất nhiên muốn chấn động Bạch Ngọc Kinh, thậm chí toàn bộ cổ hoang vực. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đám khách đến từ vực ngoại đều bị Lâm Tầm một người trấn áp, bực này chiến tích cũng chú định lệnh làm thiên hạ phải sợ hãi. Thánh cảnh phía dưới chỉ sợ muốn người này vi tôn. Có lão già cấp nhân vật thở dài. Mọi người chung quanh đều là thổn thức. Dạng này không phải tốt hơn a? Cửu vực chi tranh muốn mở ra. Có người này tại. Lần này cửu vực chi tranh, chúng ta cổ hoang vực tựu có rửa sạch nhục nhã hy vọng, có tiếng người âm vang sục sôi. Chỉ dựa vào hắn một người ta xem rất huyền. Đừng quên, hắn hôm nay chỗ đánh bại vẹn vẹn chỉ là một chút sứ giả. Mà cửu vực chiến trường bên trên, có thể hội tụ cách khác bát vực tối cường tuyệt đỉnh lực lượng, có người lắc đầu. Cũng không phải là xem thường Lâm Tầm, mà là không cho rằng chỉ bằng Lâm Tầm một người liền có thể cải biến cổ hoang vực tại sắp tiến đến cửu vực chiến trường bên trong đối mặt tình cảnh. Có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, chúng ta cổ hoang vực đã bị khi nhục quá lâu. Một cách lão già nghiến răng nghiến lợi, bi phấn chi cực. Thiên kiêu chiến kỷ 151 chương 1492 điều kiện khuất nhục. Lâm Tầm thắng ngay tại cùng ngày. Tin tức này giống như đã mọc cánh. Tại Phong Ngữ tộc tuyên dương dưới, dùng một loại tốc độ kinh người ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Toàn bộ thiên hạ oanh động. Cần biết, một tháng trước, Lãng Thiên Hằng dùng kiêu ngạo tư thái tuyên bố, muốn tại Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu trên không ước chiến Lâm Tầm, làm cho toàn bộ cổ hoang vực một mảnh xôn xao. Một tháng qua, bởi vì trận này ước chiến, cũng là để thiên hạ mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng chỗ hội tụ tại Bạch Ngọc Kinh tiến hành chú ý. Gần như đại đa số người trong lòng đều không chắc, bởi vì Lãng Thiên Hằng quá mạnh, đến từ vực ngoại, thiên phú gì lắm, nội tình đáng sợ, làm người ta vô pháp không lo lắng Lâm Tầm liệu sẽ đang quyết đấu bên trong thua trận. Nhưng bây giờ theo tin tức này truyền ra, lớn như vậy thiên hạ đều sôi trào, khắp nơi đều là sao động xôn xao, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Cho dù là những cái kia sừng sững thế gian chi đỉnh cổ lão đạo thống, cũng đều không hẹn mà cùng thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khuây khỏa. Cổ hoang vực bị cái khác bát vực áp chế quá lâu, vô ngần tuế nguyệt trước kia hai lần cửu vực chi tranh để cổ hoang vực thảm bại, tùy theo xuống dốc, đã mất đi trước kia bá chủ có huy hoàng. Có thể nói, tại dĩ vãng thời điểm, cổ hoang vực nếm lấy hết huyết lệ cùng khuất nhục, bị cái khác bát vực đều áp bách đến không ngóc đầu lên được. Sở dĩ Lâm Tầm một trận chiến này phá lệ bị chú ý, Lâm Tầm bại sẽ đối với cổ hoang vực tu hành giới tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Nhưng nếu Lâm Tầm thắng, tựu tựa như là cổ hoang vực chính danh mở mày mở mặt, đây chính là thiên hạ đại thế. May mắn, kết quả sau cùng là Lâm Tầm thắng giành được gọn gàng mà linh hoạt, xinh đẹp vô cùng. Vô luận là cách nào tu đạo giả, đều khi biết tin tức này về sau, tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Không khoa trương địa thuyết, một trận chiến này ảnh hưởng chi đại, thậm chí đủ để ghi lại ở cổ hoang vực trong sử sách, là hậu thế muôn đời chỗ ghi khắc. Mà Lâm Tầm thì trở thành cổ hoang vực danh tiếng nhất sức lực một người. Tên của hắn, chiến tích của hắn, hắn tại dĩ vãng lưu lại đủ loại sự tích, lại trở thành cổ hoang vực mọi người say sưa vui vẻ nói chủ đề. Đây chính là danh vọng. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm là một đường giết ra tới uy danh, đắc tội không biết bao nhiêu cổ hoang vực đạo thống thế lực. Có người tôn sùng cùng ủng hộ, cũng có người cừu thị cùng mâu thuẫn, khen chê không đồng nhất. Nhưng bây giờ thì lại khác. Dù là liền là cửu thị Lâm Tầm đạo thống thế lực, cũng đều không thể lại tiến hành chửi bới cùng công kích. Nếu không, liền là cùng thiên hạ chúng sinh đối nghịch. Tóm lại, một trận chiến này đối cổ hoang vực ảnh hưởng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thánh ẩm chi địa, thần cơ các, làm cổ hoang vực bên trong lệnh làm vô số cường giả tôn sùng cùng kính ấy một phương thần thánh chi địa. Thần cơ các địa vị cũng là lộ ra siêu nhiên vô cùng. thần cơ các an hiểu nhất chính là thôi diễn thiên địa đại thế, xem bói cát hung. Giống như đại thế tiến đến trước dấu hiệu, tuyệt đỉnh chi vực xuất hiện, cùng cửu vực chi tranh sự tình, thần cơ các đều là từng sớm làm ra dự đoán, công bố thiên hạ. Thần cơ các truyền nhân cũng được xưng làm tu hành giới người phụ trách văn thư, chấp trường xuân thu bút, thanh sử thư hai hiện chí cao thần vật, ghi chép cổ kim chi sử sách, ghi khắc tuế nguyệt thế sử chi biến thiên. Chỉ là tại hôm nay thần cơ các, bầu không khí lại có vẻ phá lệ kiềm chế. Một tòa rộng lớn cổ lão trong đại điện. Rất nhanh, bản tòa liền đem rời đi. Trước khi đi, chư vị phải chăng nên làm ra một cái rõ ràng trả lời chắc chắn? Một đạo uy nghiêm thanh âm đạm mạc vang lên. Nói chuyện chính là một cái áo bào tím nam tử. Đôi mắt thâm trầm, uy thế bức nhân. Hắn đến từ Cửu Lê cổ vực, tên Si Thiên Thu, là một vị chuẩn đế cảnh kinh khủng tồn tại. Bất quá, bị quản chế tại cổ hoang vực thiên địa pháp tắc lực lượng áp bách, hắn bây giờ cho thấy khí tức vẹn vẹn chỉ có thánh cảnh tầng thứ. Si Thiên Thu là lần này hàng lâm cổ hoang vực sứ đoàn thủ lĩnh. Giống như Lãng Thiên Hằng các loại chờ tám cái trẻ tuổi một đời, đều là theo hắn mà tới. Trong đại điện một mảnh yên lặng, chỉ có Si Thiên Thu kia mang theo không nhịn được thanh âm đang vang vọng. Chủ tọa bên trên, Diệu Huyền tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm không nói. Tại cái khác vị trí bên trên, thần cơ các một đám lão nhân cũng đều lặng lẽ không nói. Chỉ là kia hơi có vẻ âm trầm thần sắc, lộ ra bọn hắn tâm cảnh cũng không bình tĩnh. Hồi trước, Si Thiên Thu mang theo Lãng Thiên Hằng các loại chờ một đám vãn bối hàng lâm cổ hoang vực, mục đích thực sự là muốn cùng cổ hoang vực tiến hành một cách đàm phán. Đàm phán nội dung rất đơn giản, liền là tại sắp tiến đến cửu vực chi tranh bên trong, để cổ hoang vực chủ động giao ra 9 khối phi tiên lệnh. Phi tiên lệnh liên quan đến lấy có thể hay không tiến vào Côn Lôn Khư tư cách. Mỗi một cái vực giới đều là riêng phần mình có được 9 khối. Nếu là đáp ứng Si Thiên Thu chỗ nâng điều kiện, chẳng khác nào trực tiếp hủy cổ hoang vực cường giả tiến vào Côn Lôn Khư tư cách mà xem như hồi báo. Tại cửu vực chi tranh mở ra về sau, cái khác bát vực chọn lưu tình, không đúng cổ hoang vực cường giả đuổi tận giết tuyệt. Tựa như bực này tràn ngập khuất nhục cùng không bình đẳng điều kiện, thần cơ các chỗ này có thể sẽ đáp ứng đảo hữu. Các ngươi làm như thế, coi như quá hùng hổ dọa người. Diệu Huyền tiên sinh than nhẹ. Si Thiên Thu hừ lạnh. Hùng hổ dọa người nếu không phải vì 9 khối phi tiên lệnh, ngươi cảm thấy ta hội sẽ đến đây cùng các ngươi đàm phán? Đây chính là thần cơ các, là cổ hoang vực. Có thể Si Thiên Thu lại có vẻ không có sợ hãi, thái độ càng là cường ngạnh chi cực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy cổ hoang vực sớm đã xuống dốc không chịu nổi, căn bản không có tư cách cùng cái khác bát vực đối kháng đáp ứng ngươi điều kiện. Cửu vực chi tranh bên trong, chẳng lẽ các ngươi bát vực cường giả liền sẽ không đối phó cổ hoang vực cường giả? Có người kìm nén không được, giận dữ lên tiếng. Bản tỏa nói, hội sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Si Thiên Thu mặt không biểu tình. Các ngươi đều nên tin tưởng, hai lần trước cửu vực chi tranh bên trong, các ngươi cổ hoang vực cường giả tổn thất là mực nào thảm trọng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dấm lên vết xe đổ? Thanh âm băng lãnh, mang theo khinh thường, cũng có một loại không che giấu uy hiếp. Trong lúc nhất thời, đang ngồi mọi người thần sắc âm tình bất định. Dĩ vãng, cổ hoang vực tại cửu vực chi tranh bên trong hai lần thảm bại, không biết bao nhiêu anh kiệt chết tại cửu vực chiến trường, thi cốt không về. Đây là huyết sỉ nhục cùng cừu hận, cũng là cái này hai lần cửu vực chi tranh đưa đến cổ hoang vực xuống dốc, làm cho tuyệt đỉnh đạo đồ đều biến mất đoạn tuyệt. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Chuyện thế này, đang ngồi mọi người có thể nào quên? Đại điện bầu không khí càng thêm kiềm chế. Rất nhiều người đều buồn theo tâm đến, nội tâm xấu hổ giận dữ. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tư vị này quá khuất nhục cùng không dễ chịu. Điều kiện này chúng ta thần cơ các vô pháp thay thế cổ hoang vực chúng sinh đáp ứng bỗng dưng. Diệu Huyền tiên sinh lên tiếng. Ngôn từ bình tĩnh. Lại lộ ra kiên quyết chi ý. Si Thiên Thu khẽ giật mình. Tựa như khó có thể tin tưởng. Chợt giận quá mà cười. Thần sắc điềm nhiên nói. Cái này kêu là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Diệu Huyền tiên sinh lạnh nhạt nói. Giao cho không giao phi tiên lệnh. Đều là tránh không khỏi cửa vực chiến trường bên trên chém giết. Đã như vậy. Vì sao? Muốn giao Si Thiên Thu thần sắc băng lãnh. Xem ra. Là bởi vì tuyệt đỉnh chi vực xuất hiện. Để cổ hoang vực thêm ra một chút đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ tiểu gia hỏa. Mới khiến cho các ngươi dám làm ra vực này quyết định đi. Bất quá. Các ngươi thật sự cho rằng. Chỉ bằng những tiểu tử này liền có thể cải biến cổ hoang vực tất bại kết cuộc. Buồn cười hắn lẩm bẩm nói. Bản tòa có thể nói cho các ngươi biết, lần này cửa vực chi tranh, các ngươi cổ hoang vực như đáp ứng bản tòa chỗ nâng điều kiện, có lẽ còn có hơi tàn cơ hội. Nếu không đáp ứng, không đáp ứng lại như thế nào? Diệu Huyền tiên sinh dương mắt mắt nhìn thẳng Si Thiên Thu. Không đáp ứng, tại cửa vực chiến trường bên trên, các ngươi cổ hoang vực sở hữu cường giả đều đem biến thành con mồi, bị từng cái chu sát. Mà các ngươi tiền tuyến chiến trường cũng sẽ tại lần này cửa vực chi tranh bên trong bị đạp phá. Si Thiên Thu từng chữ nói ra, đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời đại điện mọi người sao động, biến sắc không thôi. Tiền tuyến chiến trường là chống cự cái khác bát vực duy nhất phòng tuyến. Một khi bị đạp phá, bát vực cường giả liền có thể đánh thẳng một mạch, tiến vào cổ hoang vực. Đến lúc đó, cổ hoang vực chú định sẽ trở thành một khối cho lấy cho đoạt thịt mỡ. Bị cái khác bát vực xâm chiếm chia cắt, đến lúc đó, chú định lại có không biết bao nhiêu đạo thống bị phá vỡ phá diệt. Không biết bao nhiêu cường giả bị nô dịch thúc đẩy. Sinh linh đồ thán. Bấp bênh đây hết thảy. Sẽ phát sinh sao? Mọi ánh mắt đều nhìn về Diệu Huyền tiên sinh. Bầu không khí ngưng trọng. Việc này không cần thương lượng. Đơn giản là một trận cửa vực chi tranh. Ta cổ hoang vực hạng người. Tha chết đứng. Sẽ không quỳ mà sống. Bỗng nhiên, một đạo ấm áp thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Một bộ áo vải ôn nhuận như ngọc thần tiên sinh. Chẳng biết lúc nào đã đi tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Diệu Huyền tiên sinh tựa như ám thở phào, cười nói, sư huynh, ngươi rốt cuộc trở về. Thần tiên sinh cũng cười. Nếu không trở về, cái này phỏng tay khoai xỏ ngươi sao có thể đỡ được. Quyết định để ta tới làm. Hậu quả, tự nhiên cũng để ta tới gánh vác. Vô luận quyết định này là đúng hay sai, nên có hướng một ngày bị cổ hoang vực chúng sinh hỏi. Không thèm với lương tâm thuận tiện. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Si Thiên Thu. Nói. Ngươi mang đến những bọn tiểu bối kia. Bây giờ đều đã bại. Ta cho rằng. Ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi cho thỏa đáng. Nếu không. Bọn hắn không biết còn muốn đụng phải bao nhiêu chế nhạo. Cái gì? Si Thiên Thu sững sờ, tựa như khó có thể tin tưởng. Chỉ thấy thần tiên sinh tay áo vung lên. Một đạo màn sáng nổi lên. Trong đó lộ ra ra từng màn phát sinh ở Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu trên không chiến đấu cảnh tượng. Tựa như cưới ngựa xem hoa tựa như. Khi thấy Lãng Thiên Hằng, Trúc Ánh Tuyết, Mộc Trích Tinh bọn người từng cách bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát chấn áp lúc. Si Thiên Thu vị này chuẩn đế đại nhân vật. Cũng không khỏi đôi mắt co rụt lại. Thần sắc âm trầm. Người này là ai? Màn sáng trừ khử lúc, Si Thiên Thu trầm giọng mở miệng. Hắn là ai không trọng yếu? Trọng yếu là các ngươi thật nên rời đi. Thần tiên sinh lạnh nhạt nói. Si Thiên Thu gặp đây, không nhịn được cười lạnh. Nói. Thật sự cho rằng chỉ bằng dạng này một cái tiểu tử, liền có thể tại cửa vực chiến trường bên trong phiên vân phúc vũ? Ngây thơ dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Không sợ nói cho các ngươi biết. Tại bát vực bên trong, đi theo bản tỏa đến đây những người tuổi trẻ này, tối đa cũng chỉ có thể coi là nhất lưu nhân vật. So với bọn hắn lợi hại hơn có khối người. như Thanh Minh Bát Tuyệt, như Bát Vực Trường Sinh Tuyệt đỉnh bảng đứng hàng 50 vị trí đầu nhân vật nhiều lắm. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn xem Thận tiên sinh. Đây chính là ta Bát Vực nội tình. Đừng quên, ta Bát Vực tuyệt đỉnh đạo đồ, nhưng từ chưa từng đoạn tuyệt qua. Cho dù là đặt chân thánh cảnh nhân vật, cũng từng cách có được tuyệt đỉnh chi lực. Bản tỏa lại hỏi một câu, các ngươi cổ hoang vực lấy cái gì cùng chúng ta Bát Vực đấu? Chỉ bằng vừa rồi cái kia tiểu tử buồn cười nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong đã mang theo một vòng nồng đậm khinh thường. Âm thanh chấn đại điện, ù ù quanh quẩn không dứt. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 151 chương 1493 ngồi đầy đều là tuyệt đỉnh. Phong vân ra chúng ta trong đại điện bầu không khí ngột ngạt, để cho người ta không thở nổi. Các ngươi cổ hoang vực lấy cái gì cùng chúng ta Bát Vực đấu? Vực này hùng hổ dọa người chất vấn, lệnh làm mỗi một cái thần cơ các sắc mặt của lão nhân đều lộ ra rất khó chịu, rất miệt khuất. Si Thiên Thu gặp đây, hai đầu lông mày nổi lên một vòng xem thường. Vô ngần tuế nguyệt đi qua, những này tại cổ hoang vực bên trong kéo dài hơi tàn ra hỏa vẫn là như vậy nhát gan không chịu nổi tính tình. Đúng lúc này, Thận tiên sinh cười cười, đưa tay làm ra một cái mời động tác, không có mở miệng, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Si Thiên Thu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, mặt mũi có chút không nhịn được, thanh âm trầm giọng nói, thật sự định tự chịu diệt vong? Thanh âm nén giận, khắc nghiệt vô song. Thận tiên sinh thu hồi thủ thế, lạnh nhạt nói, ngươi là khách, chúng ta tôn trọng ngươi, như lại đổ thừa không đi, cũng đừng trách chúng ta đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó? Si Thiên Thu bỗng nhiên đứng dậy, mắt tỏa thần mang. Hắn đường đường chuẩn đế, dùng sứ giả thân phận hàng lâm cổ hoang vực, tiến hành đàm phán, bây giờ lại bị coi là cẩu. Cái này đã không phải ở trước mặt đánh mặt, mà là tại nhục nhã hắn. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, sát khí đằng đằng. Thận tiên sinh làm như không thấy, lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn đồng thủ, ta phụng bồi, cùng lắm thì đưa ngươi chân chó cắt ngang, đầu chó đập nát, sau đó ta tự mình đưa các ngươi trở về. Ngươi dám? Si Thiên Thu nổi giận, giận râu tóc dựng lên. Ầm, sau một khắc, không thấy Thận tiên sinh động tác, Si Thiên Thu thân thể như bị người vung lên, sau đó hung hăng đập xuống đất, lệnh làm đại điện đều run rẩy thoáng cái. Đại điện mọi người giật mình, chỉ có Diệu Huyền tiên sinh thở dài lắc đầu. Sư huyên của hắn đích thật là một cái tính tình tốt người, khiêm tốn, ôn nhuận không tranh, nhưng tại đối đãi địch nhân lúc, sư huyên lại là lãnh khốc nhất, cường ngạnh bá đạo một cách tựa như hiện tại. Si Thiên Thu hoa mắt váng đầu, thân thể nằm sấp địa, thần sắc cứng ngắc, tựa như căn bản là không có nghĩ đến Thận tiên sinh thế mà thật dám đồng thủ. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Thận tiên sinh vén tay áo lên, đi lên phía trước, phân phó nói, đóng cửa, bắt đầu đánh chó. Một cái sứ giả mà thôi, tại chúng ta thần cơ cắt chó sủa nhiều ngày như vậy, đơn giản to gan lớn mật, không cắt ngang hắn chân chó. Chúng ta thần cơ các còn có cái gì mặt mũi chỗ dựa? Cổ hoang vực Diệu Huyền tiên sinh bọn người không nhìn được cười, ánh mắt bất thiện. Trước đó, bọn hắn có thể biệt khuất ẩn nhẫn quá lâu. Si Thiên Thu sắc mặt đột biến, gào lớn, các ngươi nhưng biết làm như thế hậu quả các ngươi có thể chịu được? Âm Thần tiên sinh tiến lên, một quyền nện ở trên mặt hắn. Động tác kia thô lỗ đến đơn giản giống như du côn lưu manh tại đầu đường ẩu đả, hoàn toàn không một điểm cao nhân phong phạm. Một quyền, Si Thiên Thu miệng mũi phun máu, răng bong ra từng màng. Hắn phát ra gầm thét, muốn rách cả mí mắt, hận đến kém chút phát cuồng. Thật sự là hắn là chuẩn đế không giả, nhưng tại cách này cổ hoang vực, bị quản chế tại thiên địa pháp tắc áp chế, làm cho hắn chỉ có thể có được thánh cảnh tu vi. Tại dưới bực này tình huống, đâu có thể nào có sức phản kháng. Âm Thần tiên sinh nhấc chân đạp xuống, Si Thiên Thu xương đùi cách trực tiếp đứt gãy, máu tươi chảy xuôi. Sau đó, Thận tiên sinh than khẽ, nói, làm khách liền nên có làm khách dáng vẻ, trêu đến chủ nhân không cao hứng, giết không được ngươi, chẳng lẽ còn không thể hành hạ tát ngươi một cái. Si Thiên Thu đều nhanh điên rồi, tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn nhưng là đại biểu bát vực ý chí một vị sứ giả, càng là một vị sừng sững thánh cảnh chi tiên chuẩn đế, nhưng bây giờ lại bị người đánh cho giống như con chó ba, không đợi hắn phản ứng, cái ớt lại bị Thần tiên sinh hung hăng xoay một bàn tay, đánh cho trước mắt hắn ớt ra kim tinh, trong môi gào thét, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Thần tiên sinh nhíu mày, quyền cước tề xuất, đem Si Thiên Thu đè xuống đất cuồng đánh. Rất nhanh, cái sau thân thể đều sưng đỏ, tóc tai bù xù, hoàn toàn thay đổi. Đến cuối cùng, Thần tiên sinh tựa hồ đánh thống khoái, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, thật lâu không đồng thủ, đều nhanh quên ta cũng sẽ đánh nhau. Lâm Tầm Như nhìn thấy, chỉ sợ cũng không phải nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng hắn ngưỡng mộ núi cao Thần tiên sinh, một vị chân chính cao nhân tiền bối, lại ra tay như thế chi thô bảo. Ai dám tin, cho dù là Diệu Huyền tiên sinh bọn hắn, khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Cảm giác Thần tiên sinh cử động lần này tựa hồ có chút có nhục nhã nhặn mà trên mặt đất, Si Thiên Thu đắt là hấp hối. Hắn hai cái đùi đã bị cắt ngang, xương cốt đều bị đập bể không biết bao nhiêu khối, nhìn vô cùng thê thảm. Sư huyên Diệu Huyền tiên sinh tiến lên có chút lo lắng, tựa như muốn nói lại thôi. Thần tiên sinh ôn hòa cười nói, ngươi cũng nghĩ đập hắn có thể, chỉ cần đánh không chết, tùy ngươi làm gì đều được. Nghe vậy, co quắp trên mặt đất giống như chó chết Si Thiên Thu thân thể bỗng nhiên run run thoáng cái. Hắn là thật bị đánh mộng đánh sợ, thậm chí đều có chút lo lắng Thần tiên sinh có thể hay không liều lĩnh bắt hắn cho giết chết. Cần biết, chó cùng rứt dậu, thỏ tử cuống lên còn cắn người. Một khi Thần tiên sinh liều lĩnh hậu quả chỗ giết người, hắn Si Thiên Thu lần này đừng nghĩ còn sống trở về sau. Bát vực cho dù sẽ vì hắn báo thù, nhưng đến khi đó, hắn đã là người chết. Báo thù còn có cái rắm dùng. Không đợi Diệu Huyền tiên sinh lại mở miệng, Thần tiên sinh đã phân phó nói, đem hắn ném ra bên ngoài. Một cách chuẩn đế mà thôi, thù một chút bị thương ngoài ra còn chưa chết. Lúc này tự có một cách lão nhân tiến lên, mang theo một bãi bùn nhão tựa, như Si Thiên Thu đi ra đại điện. Ta biết hành hung sứ giả không đúng, có thể hắn để chúng ta không thoải mái, chúng ta sao có thể để hắn thống khoái. Thần tiên sinh ánh mắt quét qua Diệu Huyền bọn người, huống chi lần này cửu vực chi tranh, chúng ta Cổ Hoang vực đã không có đường lui, vừa không có đường lui, vì sao còn muốn nhường nhịn mọi người đều lặng lẽ. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, thành bại được mất, đánh qua mới biết được kết quả. Thần tiên sinh thanh âm bình tĩnh, lại tự có âm vang khí phách. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, cười nói, đương nhiên, cái này Si Thiên Thu gặp bực này vô cùng nhục nhã, các ngươi nâng đến hắn sau khi trở về sẽ đem bực này sỉ nhục sự tình nói ra sao. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng không khỏi cười. Nhưng ai cũng tin tưởng, Thần tiên sinh hôm nay sở tác sở vi, đã quyết định tại trận này sắp xảy ra cửa vực chi tranh bên trong, Cổ Hoang vực chỉ có một con đường có thể chọn, tử chiến đến cùng phát sinh ở Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu trên không ước chiến đã kết thúc. Tối hôm đó, Lãng Thiên Hằng, Mộc Trích Tinh, Trúc Ánh Tuyết các loại chờ tám tương lai tử vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế, tự bị một mặt âm trầm Si Thiên Thu mang đi. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Tiền bối, chúng ta rời đi. Trên đường, Mộc Trích Tinh một mặt xấu hổ, nói đều nói không nên lời. Bởi vì tại cùng Lâm Tầm chiến đấu bên trong, bọn hắn bị bại quá thảm rồi. Những người khác cũng đều cúi đầu, nội tâm gặp lấy sỉ nhục dày vò. Si Thiên Thu ánh mắt liếc nhìn những này thần sắc mất tinh thần, uể oải mà phẫn nộ người trẻ tuổi, nhớ tới chính mình tại thần cơ các chỗ đụng phải nhục nhã, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lần này hàng lâm cổ hoang vực đi sứ hành động, không những không thể đạt được như nguyện, ngược lại bị người từng cách nhục nhã. Cái này khiến Si Thiên Thu đều sắp tức giận nổ. Tiền bối, cùng thần cơ các nói như thế nào bọn hắn có đáp ứng hay không giao ra phi tiên lệnh, nghĩ đến có ngài tại, bọn hắn chỉ sợ căn bản không dám cự tuyệt. Á Trúc Ánh Tuyết mở miệng, nghĩ nói sang chuyện khác, không còn đàm luận một trận chiến này sự tình. Có thể nàng câu nói này lập tức liền kích thích đến Si Thiên Thu, tựa như tại vết thương sát muối, tựa như để Si Thiên Thu mặt đen như đáy nồi. Bị người đánh bại còn như thế nói nhảm nhiều, không cảm thấy e lệ Si Thiên Thu quát tháo. Trúc Ánh Tuyết lập tức cấm như ve mùa đông, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một Trích Tinh bọn hắn mơ hồ phát giác được, tựa hồ Si Thiên Thu hành động cũng không có đạt được ước muốn. Nếu không sắc mặt đâu có thể nào âm trầm đến đáng sợ như vậy. Bất quá có Trúc Ánh Tuyết vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Đi thôi, Si Thiên Thu hử lạnh một tiếng, cường tự kềm chế phát tiết phẫn nộ xúc động, mang theo một đoàn người tốc độ cao nhất mà đi. Ngay tại cùng ngày, một đoàn người rời đi cổ hoang vực. Nhưng cổ hoang vực cũng không như vậy bình tĩnh. Lâm Tầm một trận chiến này cho thấy phong độ tuyệt thế, lấy được chói lọi chiến tích, vẫn tại truyền bá, nhấc lên oanh động. Tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau, Lâm Tầm liền biến mất không thấy. Tại yên lặng thời gian hơn 2 năm về sau, hắn khi xuất hiện lại, liền sáng lập ra bực này huy hoàng chiến tích. Ai có thể không sợ hãi? Rất nhiều cổ lão đạo thống cũng bắt đầu suy nghĩ. Tại hiện nay cổ hoang vực những kia tuổi trẻ một đời tuyệt đỉnh nhân vật bên trong, Lâm Tầm chỉ sợ đã có thể xưng vô địch. Có lãnh tụ quần luôn uy thế, thậm chí một chút đạo thống đều đã đem Lâm Tầm xếp vào quyết không thể trêu chọc trong danh sách. Gia hỏa này quá kinh khủng. Theo ban sơ đến bây giờ, không môn không phái một người mà thôi, quật khởi chi thế nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua. Cho đến bây giờ, hắn uy thế đều đủ để dẫn dắt cổ hoang vực phong vân. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, ai cũng không biết Lâm Tầm chân chính cực hạn ở nơi nào. Bao quát tại cùng một Trích Tinh đám người chiến đấu bên trong, tựa hồ cũng không có bức bách ra hắn toàn bộ thực lực. Đặc thù rõ rệt nhất chính là, Lâm Tầm trong chiến đấu trấn áp hết thảy đối thủ về sau, vẫn thong dong tự nhiên, lông tóc không hư hại, phong thái theo người. Chỉ có những cái kia từng đối địch qua Lâm Tầm thế lực, nỗi lòng phức tạp nhất, bọn hắn hận không thể Lâm Tầm chết. Nhưng lại tin tưởng, tại làm hôm nay dưới đại thế trước mặt, Lâm Tầm uy vọng đã nhảy lên tới chưa từng có tình trạng. Ai dám đi đối phó hắn, người đó là cùng thiên hạ là địch. Giống như lần này phát sinh ở Bạch Ngọc Kinh bên trong chiến đấu, đây chính là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn, mà Lâm Tầm thì là Thông Thiên Kiếm Tông trong mắt tử địch. Nhưng cuối cùng, Thông Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có thể bóp cái mũi cho phép một trận chiến này, đồng thời không dám có bất kỳ nhằm vào Lâm Tầm tâm tư. Thậm chí, tại chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Tầm rời đi Bạch Ngọc Kinh lúc, Thông Thiên Kiếm Tông còn tại trong bóng tối tiến hành qua bảo hộ. Không có cách, như Lâm Tầm một khi tại trên địa bàn của bọn hắn xảy ra chuyện, bọn hắn Thông Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ bị cài lên một cái hái không xong bôi. Mà lúc này, dẫn phát thiên hạ oanh động Lâm Tầm đang ngồi ở một tòa rời xa Bạch Ngọc Kinh bên ngoài một tòa hoa mỹ trong tiểu lâu. Tiểu lâu tên Túy Tiên, lớp 12 ngàn thước, cổ kính. Tại tiểu lâu tầng cao nhất, Lâm Tầm đang cùng một đám hảo hữu gặp nhau. Đế tử Thiếu Hảo, Như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Vương Huyền Ngư, Kỷ Tinh Giao, Xích Linh Tiêu các loại chờ chút đương thế tuyệt đỉnh nhân vật đều bày ra trong đó. Tiệc rượu bầu không khí rất náo nhiệt, cũng rất hòa hợp. Không có người lo lắng xảy ra nguy hiểm gì, bởi vì lúc này khoảng chừng Túy Tiên lâu bên ngoài, tự có rất nhiều thánh nhân trong bóng tối thủ hộ cần biết. Đang ngồi bên trong, loại trừ Lâm Tầm các loại chờ giải rác mấy người, cái khác tuyệt đỉnh nhân vật phía sau có thể đứng đấy từng cái cổ lão đạo thống. Những này đạo thống thế lực, chỗ này có thể sẽ để cho mình dưới chứng tuyệt đỉnh nhân vật xuất hiện cái gì phong hiểm liền mang theo. Cho dù là những cái kia cầu thị lâm tầm thế lực, tại dưới bực này tình huống, chỉ sợ cũng không dám khai thác bất luận cái gì hành động. Thiên kiêu chiến kỷ 151 chương 1494 trước trạm cổ hoang, lại tranh cao thấp túy tiên lâu bên ngoài. Có thánh nhân cảm khái, về sau cổ hoang vực nhất định là muốn thuộc về trong lâu những người tuổi trẻ kia. Những người tuổi trẻ này đặt chân tuyệt đỉnh, trường sinh đạo đổ xưng vương, nhìn ép cùng thế hệ, giống như từng vòng kiêu dương treo ở cổ hoang vực trên không. Khi bọn hắn tuyệt đỉnh thành thánh lúc, dù cho là cái này cổ hoang vực bên trong thánh cảnh lão quái vật, lại lấy cái gì cùng bọn hắn so? Nếu không có cửa vực chi tranh, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Nhưng hôm nay ai cũng tin tưởng, cửa vực chi tranh lại đem mở ra. Những này đặt chân tuyệt đỉnh người trẻ tuổi là nhất định tiến vào cửa vực chiến trường. Một vị khác thánh nhân bỗng nhiên nói, lại hỏi chư vị, các ngươi cảm thấy trong bọn họ lại có mấy người có thể theo cửa vực chiến trường bên trong còn sống trở về? Một câu lệnh làm chúng thánh đều là trầm mặc, nỗi lòng nặng nề. Cửa vực chi tranh dạng này chiến sự, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng cho cổ hoang vực mang đến thảm trọng đà kích, đã từng để cho không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt nuốt hận, chôn xương chiến trường, tràn đầy huyết lệ cùng khuất nhục. Mà tại lần này trận này sắp xảy ra cửa vực chi tranh bên trong, cổ hoang vực lại liệu sẽ tái diễn năm đó tình huống bi thảm? Túy tiên lâu bên trong, một đám tuyệt đỉnh nhân vật hội tụ, tại uống rượu trò chuyện lúc, cũng tương tự tại trò chuyện liên quan tới cửa vực chi tranh sự tình. Cửa vực chiến trường như mở ra, chúng ta cổ hoang vực bên này sẽ bởi một đám chân thánh tầng thứ cường giả dẫn đội tiến vào bên trong. Ni Hành Chân mở miệng, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo sự tình, mà là liên quan đến cổ hoang vực sinh tử tồn vong vấn đề. Cho nên vô luận là cách nào cổ lão đạo thống đều là sẽ xuất động chính mình lực lượng mạnh nhất. Bất quá chư vị cũng biết, cửa vực chi tranh phân hai đại chiến trường. Một cách là tiền tuyến chiến trường, chính là cổ hoang vực chống cự bát vực lực lượng hàng rào chi địa. Chỉ có thánh cảnh trở lên tầng thứ cường giả mới có tư cách tiến về, những người khác đi cũng là chịu chết. Một cách là cửa vực chiến trường ở vào cửa đại vực giới chi gian, bởi một chút giới diện đại lục tạo thành. Bởi vì thiên địa pháp tắc trói buộc, cửa vực chiến trường nhiều nhất chỉ có thể dung nạp chân thánh tầng thứ cường giả tiến vào. Bất quá nói chung, vương cảnh trở xuống cường giả là rất khó tại cửa vực chiến trường bên trong sinh tồn. Sở dĩ tại cửa vực chiến trường tranh phong, đại khái liền là vương cảnh trở lên, thánh cảnh phía dưới cường giả tranh bá địa phương. Chúng ta lần này muốn đi liền là cửa vực chiến trường. Nói đến đây, Ni Hành Chân hít sâu một hơi, nói, đến lúc đó cái khác bát vực cường giả cũng đều sẽ tràn vào trong đó. Có thể khẳng định là chiến đấu một khi bộc phát, cái khác bát vực cường giả tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta cổ hoang vực. Nghe được cái này, đang ngồi mọi người đều đôi mắt ngưng tụ. Bát vực tuy không phải liên minh, nhưng chư vị đều tin tưởng, phía trước hai lần cửa vực chi tranh bên trong, bọn hắn chi gian từng đạt thành một cái ước định. Trước chạm cổ hoang, lại tranh cao thấp, ý gì? Ni Hành Chân cười lạnh, cái kia chính là trước đồng loạt ra tay, đem chúng ta cổ hoang vực cường giả bình định. Lại từ bọn hắn bát vực ở giữa cường giả một hồi cao thấp trong đại điện, nguyên bản hòa hợp bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Mỗi cái tuyệt đỉnh nhân vật sắc mặt đều mang lên một vòng u ám. Trước chạm cổ hoang, lại tranh cao thấp giải rác bát tự, chỗ toát ra ý vị lại đủ để làm cổ hoang vực bất luận kẻ nào phẫn hận. Lần này chú định sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Có người âm thầm cắn răng quyết tâm, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem bọn hắn có cái gì lực lượng dám như thế nhằm vào chúng ta. Càng nhiều người thì tại trầm mặc. bị bát đại vực giới cường giả cùng một chỗ nhằm vào. Có thể nghĩ, khi bọn hắn tiến vào cửa vực chiến trường về sau, đối mặt tình cảnh là bực nào hung hiểm. Đáng sợ nhất là cái khác bát vực bên trong tuyệt đỉnh đạo đồ chưa từng đoạn tuyệt, cũng liền mang ý nghĩa tùy tiện xách ra một cường giả đều cực có thể là tuyệt đỉnh nhân vật. Căn bản không cần hoài nghi, tuyệt đỉnh chân thánh tầng thứ cường giả cũng chú định có khối người tại dưới bực này tình huống. Muốn tại cửa vực chiến trường bên trong còn sống sót, đều cực có thể gặp phải cực kỳ nghiêm trọng khiêu chiến. Mà muốn nhịp tập, đánh tan bát vực xâm phạm, lại có bao nhiêu hy vọng trong lúc nhất thời. Mọi người tâm tư dị biệt, uống rượu cũng tẻ nhạt vô vị. Đế tử Thiếu Hảo bỗng nhiên cười khẽ, nói: lần này cửa vực chi tranh, chú định cùng dĩ vãng không giống. Dù là tình cảnh lại hung hiểm, mà dù sao, chúng ta còn có hy vọng không tệ. Tiến vào cửa vực chiến trường về sau, chúng ta đem tại trước tiên mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh chi pháp. Như thế thì đủ để không sợ bất kể đối thủ nào. Như Vũ tiên tử cũng rõ ràng âm thanh mở miệng. Bọn hắn đều là tâm cảnh ý chí kiên định hạng người, tự không có khả năng bị những chuyện này ảnh hưởng. Lâm huyên như thế nào xem như Vũ tiên tử bỗng nhiên tướng tinh mắt nhìn về phía một mực không nói lời gì Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói ra: ta ngược lại thật ra không có gì cái nhìn, chỉ là đang nghĩ nên săn giết bao nhiêu địch nhân, sưu tập đến bao nhiêu chiến hôn đạo vận, mới có thể kích hoạt phi tiên lệnh, có được tiến vào Côn Lôn khư tư cách. Mọi người cũng đều là khẽ giật mình, chợt cũng không khỏi cười lên. Một số người trong lòng cũng không khỏi cảm khái, không hổ là Lâm ma thần. Bọn hắn đều tại lo lắng cửa vực chi tranh bên trong đối mặt nguy hiểm lúc, hắn ngược lại tốt, trực tiếp nhớ tiến tới nhập Côn Lôn khư sự tình. Ha ha, xem ra tại Lâm huyên trong tay ngươi tất nhiên nắm giữ một khối phi tiên lệnh. Đế tử Thiếu Hảo cởi mở cười nói: không tệ. Lâm Tầm cũng không giấu riêng: Lâm huyên, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bát vực ngoại địch nhất lo nghĩ liền là phi tiên lệnh. Bọn hắn như biết rõ việc này, khẳng định xem ngươi là tất sát đối tượng. Diệp Ma Ha nhắc nhở. Lâm Tầm bật cười lớn: như thế chẳng phải là càng tốt hơn? Chẳng khác gì là một sóng lớn chiến hôn đạo vận chủ động đưa tới cửa. Ta từng cách nhận lấy chính là. Mọi người lại là một trận cười vang, trong đại điện bầu không khí đều hòa hợp không ít. Đặt tại trước kia, tuyệt đối sẽ có người chỉ trích Lâm Tầm quá mức cuồng vọng, ngôn từ sốc nổi. Nhưng bây giờ, mọi người đều chuyện đương nhiên cho rằng Lâm Tầm nói như vậy mới là bình thường. Nếu không, đều có lỗi với hắn bây giờ có thao thiên uy vọng đương nhiên. Đây chỉ là trò đùa. Khi thật sự mở ra cửa vực chi thời gian chiến tranh, bọn hắn cũng dám khẳng định, cho dù là Lâm Tầm, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Cho đến đêm khuya tiệc rượu mới kết thúc, Lâm Tầm cùng Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kỷ Tinh Giao các loại chờ một đám bạn cũ trò chuyện thật lâu, lúc này mới một mình lên đường, phiêu nhiên mà đi. Trước đó mấy tháng thời gian bên trong, hắn như thiên địa chi tội khách, du lịch thế gian, nhìn hết sơn hà đại mỹ, hồng trần muôn màu. Cũng tại thần tiên sinh truyền thủ khắc đá chi đảo bên trong, trải qua một tháng thời gian, trải vuốt bàn ngã tâm cảnh, lệnh làm tự thân tâm cảnh sinh ra thăng hoa cùng thuế biến. Bây giờ hắn dự định trở về tinh kỳ hải, yên lặng chờ cửa vực chi tranh tiến đến ra đi. Đêm khuya thâm trầm, một mảnh mênh mông dãy núi trên không, một mình cất bước Vân Hải bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn hướng phía sau. Vân Hải bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái râu tóc xám trắng, tướng mạo khô gầy, thắt lưng sống lưng tuấn nhổ như kiếm hắc bào lão giả. Tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu đến từ Thông Thiên Kiếm Tông, này đến chỉ có một chuyện muốn cùng tiểu hữu thương lượng. Hắc y lão giả bình tĩnh mở miệng, cũng không hùng hổ dọa người chi ý. Cái này rõ ràng là một vị kiếm thánh nhân vật, khí tức mặc dù nổi liếm, nhưng này uy thế vô hình còn tại. À, chuyện gì? Lâm Tầm mắt đen u lãnh, thân ảnh tùy ý mà đứng, thể nội khí cơ cũng đã hoàn toàn vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Không còn hắn nghĩ, duy hy vọng tiểu hữu đem thông thiên kiếm lưu lại. Hắc y lão giả chắp tay nói, như tiểu hữu đáp ứng, lão phu có thể đại biểu thông thiên kiếm tung cùng tiểu hữu hóa giải dĩ vãng chi mối hận cũ. Lâm Tầm hỏi lại, nếu ta không đáp ứng đâu? Hắc y lão giả lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới nói ra, tiểu hữu hẳn là tin tưởng, đây là một cái hóa giải cừu hận tốt cơ hội. Lâm Tầm mỉm cười, dĩ vãng thời điểm, các ngươi thông thiên kiếm tông cũng không chỉ một lần đối phó qua ta. Theo đạo lý tới nói, là hẳn là ta cừu hận các ngươi mới đúng. Bây giờ, làm sao lại thành các ngươi đến tha thứ ta? Hắc y lão giả sầm mặt lại, trong con ngươi hẳn mang lói lên, nói, tiểu hữu, mong rằng nghĩ lại, ngươi bây giờ có uy vọng xác thực không người có thể đạt. Nhưng nếu coi là chỉ bằng những này danh vọng, liền có thể coi thường hết thầy, vậy coi như mười phần sai. Lâm Tầm thu liếm nụ cười, nói, ngươi hẳn là tin tưởng, ta chưa từng e ngại bất cứ uy hiếp gì. Muốn thông thiên kiếm đơn giản, động thủ liền có thể. Hắc y lão giả thần sắc một trận âm tình bất định, nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, thôi, ngươi đi đi. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Kiếm này là ta theo Vân Khánh Bạch trong tay đoạt được, hắn bây giờ đã chết, nhưng ta biết hắn chết không cam tâm. Tự hướng sông hắc y lão giả thái độ, Lâm Tầm quyết định lại giải thích một chút. Thần sắc hắn bình tĩnh, không buồn không vui. Mặc dù ta cùng hắn là tử địch, nhưng một ngày kia ta sẽ dùng kiếm này tế điện hắn vong hồn. Dứt lời, hắn phiêu nhiên mà đi. Vân Khánh Bạch tại Lâm Tầm trong lòng là một cái tội đáng chết vạn lần đối thủ, nhưng tương tự cũng là một cách để hắn không thể không tôn trọng đối thủ. Đây là một cách bi kịch nhân vật tuyệt thế. Có đôi khi suy nghĩ một chút, như chính mình thân ở Vân Khánh Bạch tình cảnh, theo tu hành ngày thứ nhất bắt đầu, tựu cho tới bây giờ không có lựa chọn nào khác, cũng chưa chắc có thể so với Vân Khánh Bạch làm càng tốt hơn. Hắc y lão giả đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng vẫn nhìn xuống đồng thủ xúc động, than khẽ, lão tổ, vì sao không lưu lại hắn một chút? Thân ảnh theo khu vực phủ cận bên trong lướt đi, đều là một mặt không hiểu. Các ngươi cảm thấy người này vì sao dám một thân một mình tiến lên? Hắc y lão giả hỏi lại. Mọi người đều sững sờ. Nếu không có ỷ vào, hắn sao lại dám cứng rắn như thế cự tuyệt lão phu? Hắc y lão giả ánh mắt phức tạp. Hắn là một vị ẩn thế thật lâu kiếm thánh nhân vật, động lòng người sinh lần thứ nhất, lại tại một cái vãn bối hậu sinh trước mặt lựa chọn ẩn nhẫn, bỏ qua tính toán ra tay. Cũng không phải là quá mức cẩn thận, mà là hắn đã làm ra phán đoán. Cho dù động thủ, hắn cũng không nắm chắc chút nào đem Lâm Tầm lưu lại giang sơn. Đời nào cũng có người tài, đáng tiếc, như Vân Khánh Bạch vẫn còn. Bây giờ lấy được thành tựu, ổn thỏa không kém hơn người này. Đáng tiếc. A, hắc y lão giả chắp tay tại cõng, nhanh chân mà đi, thân ảnh tiêu điều, mất hết cả hứng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không hiểu, trong lòng vẫn không cam lòng. Cái này có lẽ liền là bọn hắn cùng hắc y lão giả chênh lịch. Mấy canh giờ về sau, vừa lúc bình minh tảng sáng trước, hành tẩu tại một mảnh khe núi dòng suối trên không Lâm Tầm lần nữa dừng bước. Lần này hắn lông mày đã không nhịn được nhăn lại, lẩm bẩm, thật đúng là âm hồn bất tán. Lúc nói chuyện, hắn quay người nhìn về phía nơi xa trong bóng tối, mắt đen như điện, u lãnh khiếp người. Đêm nay không có đi ra ngoài làm việc,